Nhưng là trên mặt của hắn lại không chút sức mẻ, như thế rất tốt. Năm người này đáng giá thu phục. Tiểu tử, chớ đứng bất động. Mặt bách vì tiên giáp đại ca cuồng long nói chuyện. Hắn dùng tay một ngón tay độc xà. Ngươi liền qua đi xem tiểu tử này thực lực như thế nào, nếu như còn nếu có thể. Có thể làm thuộc hạ của chúng ta. Về sau làm việc lặt vặt sự tình. Đều cho hắn làm a. Tốt, độc xà bay ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi hoàng thất đệ tử, học đi một tí cái gì kỳ công. Ầm ầm, đột nhiên tầm đó, hắn động thủ. Năm ngón tay một chảo, trong một chớp mắt, đầu đầu quy luật trên không trung ngưng tụ trở thành xà hình. Từng cái xà hình quy luật, gào thét mà đến, hợp thành xà trận. Nhô lên cao bao phủ thiên xà xuất động. Nhật nguyệt ám quang, thất tuyệt quấn xà đại tiên thuật. Đây là rất nhiều thiên cấp khí công tổ hợp thành đại tiên thuật. Tiên thuật một thi triển đi ra, cơ hồ là đi tới thái cổ thời đại hồng hoang. Mỗi người cảm thấy bất an, sát khí sôi trào. Tại đây lớn trong tiên thuật, những cái kia xà hình quy luật bên trong còn có vô số tiên nhân hồn phách ngưng đã luyện thành xà chi hung thần. Những cái này tiên nhân hung hồn lệ phách đều là độc xà chính mình chém giết, chết ở trên tay hắn tiên nhân vô số kể. Liền chiêu thức ấy, thế tục bên trong vô người có thể so với mà vượt. Thử nghĩ một chút, thế tục bên trong có ai có loại này đại thủ bút, chém giết tiên nhân cướp lấy hồn phách, ngưng luyện tiên thuật, thất tuyệt quấn xà đại tiên thuật, phá không mà đến. Tiên nhân hồn phách ngưng tụ thành áp xà, nhô lên cao áp bách mà xuống, cắn nuốt người hồn phách. Một chiêu phía dưới, cái này độc xà rõ ràng hạ độc thủ, hiển nhiên là dương kỳ tiếp không được, thì phải chết. Cái gì đó cũng dám tại đang trước mặt của chúng ta cuồng ngạo. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, đột nhiên tay áo vung lên. Lập tức vô số trùng động vòng xoáy xuất hiện. Hơi chút một chút, những cái này xà hình đại tiên thuật liền đã rơi vào lớn trong tay áo. Hỗn độn kiền khôn nhất tù bao. Dương Kỳ thản nhiên nói. Trong một chớp mắt, tất cả đại tiên thuật bị phá giải được sạch sẽ. Đây là có chuyện gì? Độc xà liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là hắn tại đang lui về phía sau tầm đó. Dương Kỳ ầm ầm một chút lấy khai thiên ít địa thần uy. Đánh vỡ không gian. Trực tiếp liền đi tới trước mặt của hắn. Khí thế cường đại. Hoàn toàn đem hắn chấn nhiếp ở. Thủ trưởng áp bách dưới đến. Khiến cho hắn trốn không thể trốn. Tránh cũng không thể tránh. Răng rắc. Hắn còn không có kịp phản ứng. Bàn tay lớn liền bóp chết ở cổ của hắn. Lăng không đem hắn nhấc lên. Nói đạo phong ấm đem hắn toàn thân pháp lực đều triệt để giam cầm. Độc xà, độc xà. Ngươi không có chuyện gì à? Buông độc xà. Điên cuồng hét lên thanh âm. Lập tức truyền lại đi ra. Cuồng long. Hung hổ. Áp tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tàn báo lập tức ra tay. Theo bốn cái phương diện công sát mà đến. Mỗi người cao thủ công sát. Đều phong tỏa hết thảy đường lui. Phối hợp đúng là không chây vào đâu được. Một đám gà đất chó kiểng. Thật sự cho rằng hoàng thất đệ tử mỗi người đều là phế vật. Dương Kỳ ha ha cười cười. Thân thể như con quay giống như xoay tròn. Một cổ khí lãng tán phát ra. Hướng ra phía ngoài chấn động. Sóng trời chấn trống không. Minh vương đến thế gian. Buồn phiền thiên địa. Càn khôn đảo ngược. Rầm rầm rầm phanh. Liên tục bốn tiếng nổ. Cuồng long. Hung hổ. Áp tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tàn báo toàn bộ đều bị đánh bay đi ra ngoài. mỗi người đều bị chấn động mắt nổi đom đóm. Toàn thân chân khí tán loạn. Lại lần nữa bày trận. Thi triển tuyệt sát lớn thuật cuồng long tại đang đánh bay trong quá trình. Rõ ràng bắt đầu phản ứng dây chuyền. Trên người một khoản màu đen xiềng xích bay ra. Ở đâu dễ dàng như vậy, đều cho ta bắt. Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo. Ầm ầm không ngừng tăng vọt. Duyên sinh. Tay thượng đế đè ép hư không. Đem toàn bộ không gian toàn bộ biến thành tinh thể. Trong một chớp mắt. Bốn đại cao thủ mỗi người đều đông lạnh kết thành thủy tinh người. Rơi xuống tại đang trên sa mạc. Trên mặt mỗi người đều hiện ra khủng bố thần sắc. Dương Kỳ tu vi. Quá kinh khủng. Bốn người bọn họ hợp lực. Rõ ràng hoàn toàn không là đối thủ. Trong nháy mắt đùa bỡn bọn hắn như là đùa bỡn tiểu hài tử giống nhau. Người như vậy còn cần gia nhập quân doanh. Ngươi. Độc xà ngữ khí đều run rẩy, ngươi đến cùng là người nào, một cái hoàng thất đệ tử. Có tu vi như vậy. Còn muốn đi vào quân doanh làm gì, trực tiếp chính là quan to lục hậu a. Cái này các ngươi không cần phải xen vào. Các ngươi chỉ cần biết rằng. Đi theo ta. Quan to lục hậu không nói chơi. Thậm chí về sau cũng sẽ tấn thăng đến đạt cảnh giới rất cao. Đã biết sao, Dương Kỳ trong nháy mắt. Lại là tứ thanh đồng tính. Cái kia phong ấm thủy tinh nổ tung. Cuồng long. Hung hổ. Áp tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tàn báo từ trong đó ra. Hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết làm sao bây giờ. Từ giờ trở đi. Ta chính là phá sát tiểu đội lão đại. Các ngươi đã biết sao, Dương Kỳ nói, đương nhiên. Các ngươi có thể không nghe mệnh lệnh của ta. Cũng có thể chạy. Đáng tiếc chính là. Tu vi của các ngươi quá nhỏ bé. Coi như là chạy ra cái này Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Ta cũng có thể tùy ý bắt đến các ngươi. H-T-T-B-Tri-N-Q-A-T-U Nên xuyệt trái chuyên xuyệt trái thanh vung xuyệt trái chung 562 pha sang tiêu roi xuyệt trái 1.159.015 H-T-M-L Chương 563 Lâm Hải Vô Tận. Chương 563 Lâm Hải Vô Tận. Năm người tập hợp lại với nhau. Đối với vừa rồi biến hóa, bọn hắn đều cho là mình là thân đang ở trong mộng. Nhưng là Dương Kỳ toàn thân phát ra khí thế cường đại. Lại khiến cho bọn hắn trong nội tâm biết. Đây không phải mộng. Mà là sống sờ sờ sự thật. Làm sao vậy, các ngươi không muốn tiếp nhận ta làm thủ lĩnh? Dương Kỳ lần nữa hỏi. Trong giọng nói liền mang theo đi một tí kim loại sát khí. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý thần phục cường giả. Cuồng long đầu tiên nói chuyện, chúng ta phá sát tiểu đội. Tôn kính nhất đúng là cường giả. Hiện tại đã có ngài như vậy một vị tuyệt thế nhân vật vô địch. Có thể cùng những thứ khác tiểu đội liều mạng cao thấp rồi. Hy vọng ngài có thể dẫn đầu chúng ta trở thành toàn bộ trinh sát doanh mạnh nhất tiểu đội. Đây là phải, ta cũng có ý nghĩ này. Dương Kỳ nói, ta muốn dẫn các ngươi. Trở thành trinh sát doanh thủ lãnh. Sau đó từng bước một bay lên. Đến quyền cao chức trọng. Tốt rồi. Từ giờ trở đi. Các ngươi nhất cử nhất động. Phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Đương nhiên ta cũng sẽ hướng các ngươi hỏi thăm một sự tình. Thủ lĩnh. Ngài còn muốn hỏi một mấy thứ gì đó. Cuồng long vội vàng nói. Hắn đã thật sâu biết rõ Dương Kỳ lợi hại. So với bọn hắn lợi hại được không phải nhỏ tí tẹo. Thực lực cường đại phía dưới. Bất luận cái gì mưu đồ làm loạn tâm tư cũng đã tiêu trừ. Sức mạnh bày biện ra đã đến ưu thế áp đảo. Những thứ khác hết thảy đều là vô căn cứ. Ta hỏi các ngươi. Cái kia thiên võng thương hội. có một mấy thứ gì đó lai lịch liên lụy đến trong triều đình một những người nào vật dương kỳ vẫn hay là tại đang nhớ thương thiên võng thương hội bên trong 666 chương thượng hoàng cổ xà phù. Đây chính là chính mình vượt qua vô số ma kiếp, thành tựu nghiền nát chi cảnh mấu chốt. Những cái này trong quân doanh trinh sát, tin tức linh thông, biết không ít tin tức. Thậm chí so với Thái Đạt đấu đều muốn linh thông hơn nhiều. Hắn nhiều hơn hỏi thăm một ít thiên võng thương hội tin tức có thể đạt được rất lớn chỗ tốt. Cái gì thủ lĩnh? Ngài cũng biết thiên võng thương hội cùng lần này chúng ta Lâm Hải vô tận nhiệm vụ có cấu kết, cái kia cuồng long xứng sờ. Nhưng lại phản hỏi được rồi một cái mấu chốt. Chúng ta lần này Lâm Hải vô tận nhiệm vụ là diệt trừ huyền không thiên tiên giới yêu tộc yêu thuật pháp đàn. Chẳng lẽ thiên võng thương hội cũng tham gia tại trong đó? Dương Kỳ bất động thanh sắc mà hỏi. Tuy rằng trong lòng của hắn rất là giật mình. Là như thế này. Thiên võng thương hội cùng chúng ta trong triều đình, rất nhiều đại thần đều có quan hệ. Nhưng là hắn trung tâm người sáng lập. Nhưng lại huyền không thiên một cách đại năng. Vẫn muốn âm mưu phá vỡ triều đình. Chỉ là rất nhiều người đều bắt không được chứng cớ. Hơn nữa cái này thương hội dần dần thẩm thấu tiến nhập triều đình quan to bên trong. Thâm căn cố đế. Những năm này một mực rất đen. Tuy nhiên cũng làm gì được hắn không được. Đó là một những kẻ trộm tử. A-T, H-U, V-Q-Q-U, mở miệng. Ừ. Ta nói như thế nào, mấy ngày hôm trước đi thiên võng thương hội có một cổ thái cổ yêu tộc khí tức. Dương Kỳ gật gật đầu. Trong nội tâm đắc là đã biết. Cái kia thượng hoàng cổ xà phù chủ nhân. Thôn thiên vương là một đầu hỗn độn cổ xà. Là yêu tộc tổ sư. Mở ngoặt vung chuyên tôi. Né đóng ngoặt vung khó trách huyền không sơn có được nhiều như vậy thượng hoàng cổ xà phù. Đi thôi chúng ta tiến về trước Lâm Hải vô tận. Trước phá hủy pháp đàn nói sau. Thuận tiện dò xét một chút thiên võng thương hội bí mật. Cái này thương hội đã nguy hại triều đình. Ta là triều đình hoàng thất đệ tử. Liền bụng làm dạ chịu. Nhất định phải hủy diệt. Không để được nó tồn tại ở trên cái thế giới này. Dương Kỳ mãnh liệt nói. Hắn dẫn đầu bay lên. Thủ trưởng một phần. Lập tức một cổ chắc chắn thời không trùng động xuất hiện ở trước mặt. Cái này trùng động thành trong vầng sáng. Sâu bên trong lóe ra không gian tinh thể cùng một khối hoàn mỹ. So về giống như thời không trùng động không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu lần. Căn bản sẽ không bị phá hủy. Cái này trùng động. Năm cái đội viên đều chấn kinh rồi. Thủ lĩnh, trên người của ngươi có thái cổ thần trùng. Các ngươi ánh mắt không kém, trên người của ta đích thật là có thái cổ thần trùng, chế tạo trùng đồng dễ dàng. Dương Kỳ thản nhiên nói, các ngươi chỉ cần đối với ta trung thành và tận tâm. Ta tại đang về sau. Thậm chí sẽ ban thưởng các ngươi thái cổ thần trùng. Đa tạ thủ lĩnh. Chúng ta nhất định quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Đều tuyệt đối không nhíu mày. Năm người vội vàng tỏ vẻ lòng trung thành của mình. Bọn hắn trông thấy Dương Kỳ như thế khí công thần thông, hoàn toàn chịu phục. Sáu người một chút tiến vào trùng động sâu bên trong. Không ngừng xuyên thẳng qua. Chỉ chốc lát sau cảm thấy một cổ hào hùng yêu lực ngăn cản trùng động đường đi. Lập tức liền ngừng lưu lại. Dương Kỳ vung tay lên. Toàn bộ trùng động ẩn tàng. Hắn chậm rãi rớt xuống mặt đất. Trước mắt không còn là sa mạc. Mà là từng tòa núi cao. Chọc vào thiên trên xuống. Dày đặc. Không thể phi vượt. Trên núi cao là rất nhiều nguyên thủy rừng rậm. Cây cối che khuất bầu trời. Có khổng lồ cây cối. Cành lá sông bên trên thiên không. Tựa hồ là cây thế giới. Những cái kia dây leo cành lá đem thiên không đều toàn bộ che giấu bên trên. Nếu như hướng phía Lâm Hải vô tận không trung bay qua, một ít cổ thụ dây leo thậm chí sẽ công kích tiên nhân. Thủ lĩnh, nơi này chính là Lâm Hải vô tận. Cuồng Long đạo một mảnh cánh rừng bao la. Không biết bao nhiêu. Dày đặc rừng rậm. Toàn bộ đều là yêu thú chiếm giữ. Trong đó có cực kỳ lợi hại mãnh thú. Thái cổ yêu tộc ở lại. Liền hướng đình đại quân đều không thể chinh phạt xuống. Những cái kia cây cối. Cũng ẩn chứa yêu hồn. Tiên nhân ở phía trên phi hành. Thậm chí tại đang xuyên qua không gian. Đều bị cuốn tiến vào. Chúng ta không thể hiển nhiên. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Mới có thể ở trong đó tìm kiếm được yêu tộc pháp đàn. Một lần hành động phá hủy. Xoẹt. Liền tại đang trong lúc nói chuyện. Một đầu dây leo. Trực tiếp xuyên thẳng qua đã qua không gian. Phát ra chói tai thét lên. Hướng về sáu người cuốn trở về. Bá. Hung hổ xuất thủ trên tay của hắn là một ngụm hổ vương chiến đao hung khí. Ánh đao lóe lên, dây leo đứt gãy thành hai đoạn. Nhưng là cái kia dây leo vẫn chưa chết. Mà là hai đoạn một bắt đầu bay lên. Lần nữa cuốn. Hung uy mạnh hơn. Tựa hổ là sau khi bị thương. Càng thêm nó lực sát thương. Cũng may hung hổ đao mang phía trên. Đột nhiên bạo phát đi ra hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm có linh tính tựa như thiêu đốt. Trực tiếp một chút đem dây leo thiêu đốt sạch sẽ. Cái này hai chiêu gọn gàng có chạm tiên chi uy năng. Không tệ. Dương Kỳ gật gật đầu đao pháp rất nhanh mãnh liệt. Một đao bị mất mạng. Tiên thuật giấu giếm trong đó. Thủ đoạn tinh diệu. Đáng tiếc là chân khí vận dụng còn có một chút không cân đối. Không có đến cùng nói hợp thật sự cảnh giới. Sưu. Ở này trong lúc nói chuyện. Càng nhiều nữa dây leo bay tới. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Thân thủ một trào. Hung hổ trên tay hổ vương chiến đao bay tới. Hắn ngự sử chiến đao. Đột nhiên chấn động. Lập tức cuồn cuộn đao mang. Miên miên mật mật hắt vấy đi ra ngoài. Đến mức. Dây leo nhao nhao đập tan. Phanh. Đến cuối cùng. Một đao ám sát tiến nhập hư không sâu bên trong. Sau đó chói tai kêu thảm thiết truyền lại ra. Sau đó dây leo héo rũ. Mọi người hãy tiến vào Lâm Hải vô tận bên trong. Hảo đao pháp hung hổ bội phục đúng là đầu dạp xuống đất một đao tầm đó. Đao mang như nước, miên miên mật mật, như mưa gió bóc lột, thẩm thấu sinh cơ, hủy diệt linh hồn, không cần hỏa diễm, sẽ đem dây leo chém giết được sạch sẽ. Loại này đao thuật ta coi như là huấn luyện mấy trăm năm cũng không cách nào đến ngài cảnh giới. Cái này ngược lại không cần, ta truyền thụ cho ngươi bí quyết, khổ luyện mấy năm cũng sẽ đến cảnh giới này. Dương Kỳ làm đến nơi đến chốn. Răng rắc mặt đất toàn bộ đều là cành khô lá héo úa. Ngẩng đầu nhìn lại. Căn bản nhìn không tới thiên không. Dày đặc cổ thụ. Cành lá đừng nói là đem thiên không. Thậm chí cả hư không đều che lại. Thỉnh thoảng có xà trùng. Theo bên cạnh trong rừng cây bò qua. Có xà trùng đột nhiên tháo chạy nổi lên. Đối với 6 người tiến hành công kích, Dương Kỳ lập tức triển khai chư thần tịnh thổ biến thành một cái hình cầu đem mọi người bao lấy ở trong đó. Rầm rầm rầm, vô số va chạm thanh âm từ trong đó truyền lại ra. Những cái kia xà trùng uy lực rất mạnh, đánh tới đạp chư thần tịnh thổ phía trên, phát ra tới mãnh liệt công kích âm thanh. Như sắt thép trường thương ám sát tại đang thiết thuẫn bên trên. Thật lớn uy lực tốt hung ác xà trùng. Dương Kỳ âm thầm cảm thán. Đột nhiên tầm đó. Theo rừng cây sâu bên trong truyền lại đi ra từng đợt ông ông âm thanh. Âm âm một mảng lớn con muỗi bay ra. Những cái này con muỗi. Chỉ có hạt gạo lớn nhỏ. Nhưng là mỗi người như kim thiết cát sỏi. hung ác ăn người, chuyển phá khu vực cùng hộ thân cương khí. Ngàn vạn vừa bay mà đến, vây quanh Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ hơi chút xoay tròn chuyển. Lập tức liền xuất hiện vô số ánh lửa, như là sao băng xung đột đại khí, mãnh liệt ác vô cùng. Thật là lợi hại con muỗi. Thủ lĩnh, đây là Lâm Hải Vô Tận bên trong Hắc Thanh Văn. Cả đàn cả lũ, như là châu chấu, tiên nhân bình thường tiến vào trong đó. Chỉ cần tao ngộ đến cái này một đám con muỗi, lập tức cũng sẽ bị hấp thành một cổ thây khô. Thậm chí cả bản thân chân khí đều bị hút đi. Cuồng Long tán thán nói chỉ cần bằng vào khu vực, ngăn cản Hắc Thanh Văn tập kích thật sự là lợi hại. Vậy các ngươi dùng cái gì ngăn cản? Dương Kỳ hỏi. Chúng ta có đặc biệt tàng thiên hương. Một khi đeo hương khí quay quanh tại đang thân thể chung quanh, tập hợp mà không tiêu tan, con muỗi xà trùng sẽ không gia trì đến chính mình trên thân thể. Cuồng Long đạo tiến vào cái này Lâm Hải Vô Tận, chỉ dựa vào bản thân chân khí ngăn cản những cái kia xà trùng công kích là không thực tế. Không có người có thể chịu đựng vĩnh viễn tiêu hao. Cái này không sao. Dương Kỳ nói ta đã từng tu luyện qua ác ma chi đạo, thái cổ minh vương địa ngục thần thông, có thể luyện chế vô số pháp bào. Những cái này tiên giới ác độc chi vật, đang thích hợp ngưng luyện ma cổ thực thần phiên. Dương Kỳ đột nhiên trên bàn tay xuất hiện một cổ ma khí. Cái này ma khí không ngừng ngưng kết, biến thành 5 cán cây quạt nhỏ. Mỗi một cây tiểu trên lá cờ đều hội tụ một ác ma. Khẩu hoành tam xoa kích, trên đầu sừng dài. Ma khí theo trong miệng của bọn hắn nuốt nhổ ra, hóa thành cuồn cuộn vòng xoáy. Mỗi người đều đã nhận được một cây ma cổ thực thần phiên. Cái kia Cuồng Long cầm trường phiên đột nhiên vừa khua múa. Lập tức trường phiên tựa hồ cảm thấy những cái kia tiên giới áp trùng uy lực. Lập tức phát ra hắc khí. Cuốn mà đi. Hải nạp bách xuyên tựa như. Những cái kia áp trùng tiếp xúc đến phía trên trường phiên ma khí. Rõ ràng như nhặt được chí bảo. Nhao nhao đầu nhập vào dài trên lá cờ. Dùng bản thân máu huyết, độc khí, đan vào trường phiên. Ma cổ thực thần phiên chính là thái cổ ma thần luyện trí cổ thuật pháp bảo, có thể dung nạp vô cùng độc trùng, khiến chúng nó ở trong đó lẫn nhau cắn nuốt, khiến cho thần phiên uy lực tăng lớn, cuối cùng diễn biến ra thực thần cổ. Hơn nữa, còn có thể đem độc trùng chứa vào thần phiên bên trong. Gặp được địch nhân một chút huy động thần phiên, những cái này sâu độc sẽ phóng xuất ra đi. Uy lực cực lớn. Dương Kỳ thản nhiên nói. Hảo bảo bối, năm cái hung nhân đều đối với trường phiên yêu thích không buông tay. Cái này thần phiên là một môn quá cổ ma đạo thần thông, chính là một cái độc cổ địa ngục cái thế ma đạo. Dương Kỳ tại hạ giới căn bản không cách nào tu luyện, bởi vì hạ giới không có tiên giới như vậy hung mãnh độc trùng. Đến hiện tại, tu luyện thứ này, liền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. HTTB-TRI-N-Q-A-TU Nen suyệt trái chuyên suyệt trái thanh vung suyệt trái chung 563 lam hai vo tan suyệt trái 1.159.016 HTML Chương 564 yêu đàn. Chương 564 yêu đàn. Ma cổ thực thần phiên tại đang 6 người một đường tiến lên tầm đó, hơi chút phấp phới, vô số xà trùng độc vật không cần tiền vốn nhào lên, nhưng là nhao nhao quấn vào phiên trong. Đã nhận được tiên giới độc trùng bổ dưỡng, thần phiên càng ngày càng ngưng tụ. Hơn nữa, hấp thu vô số độc trùng về sau, thần trên lá cờ, rất nhiều độc trùng bắt đầu chém giết lẫn nhau nổi lên. Thi thể nhao nhao bị cắn nuốt, khiến cho thần phiên tỏa ra vô lượng ma quang. Ở đằng kia chút ít ma quang chi bên trong, độc trùng như là đánh cho thuốc kích thích giống như. Mỗi người bành trướng, long tinh hổ mãnh, diệu quá thay. Cuồng long đầu tiên quái kêu một phen thủ lĩnh. Ngày cái này bảo bối rõ ràng có trợ giúp độc trùng tăng phúc tác dụng. Khiến cho bọn hắn điên cuồng. Uy lực càng thêm mấy chục lần a. Đúng vậy. Cái này thần phiên. Chính là cổ độc địa ngục. Nhất hung hoành lãnh chúa sở sáng tạo. Chẳng những có thể lấy thu vô tận độc trùng. Phóng xuất ra đi giết người. Càng có thể khiến cho độc trùng điên cuồng. Tăng cường độc trùng lực sát thương. Chân khí. Trừ lần đó ra. Còn có thể lại để cho độc trùng lẫn nhau cắn nuốt. Tại đang cuối cùng đản sinh ra đến thực thần cổ. Uy lực kia càng lớn. Bất quá các ngươi hiện tại không cần nghĩ rồi. Kiện bảo bối này. Tối thiểu muốn tế luyện hơn 1.000 năm. Cả ngày lẫn đêm thu thập sâu độc. Mới có thể đản sinh ra đến. Thực thần sâu độc. Danh như ý nghĩa. Là lãnh chúa địa ngục bắt để đối phó chư thần. Cả chư thần quốc gia đều có thể xâm lược đi vào. Có thể thấy được hắn hung mãnh. Các ngươi một khi ngưng luyện ra. Đánh chết siêu việt chính mình 3-4 đẳng cấp đối thủ không thành vấn đề. Dương Kỳ chậm rãi mà đàm đạo. Hắn kế thừa chư thần ấm ký trong rất nhiều thái cổ minh vương đạo thống ý niệm. Biết rõ một ít trong địa ngục. Rất nhiều lãnh chúa địa ngục long trời lở đất ma bảo luyện chế phương pháp. Trong đó có một ít ma bảo có thể được xưng tụng trên đời vô địch. Đáng tiếc chính là quá hao phí thời gian, thường thường trên triệu năm đều không thể luyện chế thành. Cái này ma cổ thực thần phiên, ngưng luyện mấy ngàn năm mới có thể hơi chút ngưng luyện ra một thực thần cổ nguyên mẫu. Muốn nguyên vẹn ngưng luyện ra thực thần cổ đại quân tối thiểu cũng muốn trên triệu năm. Loại vật này thật sự là rất khó khăn luyện chế. Dương Kỳ chính mình tu luyện 100 triệu năm cũng có thể trên đời vô địch. Tuyên cổ tung hoành cũng không cần bất luận cái gì ma môn bảo bối. Dần dần xâm nhập lâm hải vô tận. Độc trùng dày đặc. Xa xa rừng nhiệt đới sâu bên trong. Dã thú gầm rú. Có một ít che trời cổ thụ. Lớn có mấy trăm ở bên trong. Thân cây ánh sáng. Trong đó yêu ánh sáng loáng thoáng. Lại là cổ thụ thành tinh. Cây trong bụng. Tự xưng không gian động thiên. Dương Kỳ thật ra không chút nghi ngờ. Bởi vì nơi này là tiên giới. Tiên giới từng cọng cây ngọn cỏ đều ẩn chứa rất mạnh linh tính. Lâm hải vô tận bên trong. Càng là ẩn chứa vô số cây cối yêu tục. Những cái này yêu tục mỗi một cây đến thế tục bên trong. Đều là tồn tại vô địch. Bất quá khá tốt. Dương Kỳ bọn họ thi triển đi ra ma cổ thực thần phiên uy thế. Đem rất nhiều cây mục tinh quái đều chấn nhiếp rồi. Bọn hắn không dám tùy tiện tác quái. Bất quá một ít độc trùng nhưng lại hung hãn không sợ chết. Trong đó cái gì thế tục bên trong hiếm thấy kim đầu con giết hoa văn âm dương bò cạp mười phần chi chu vân tay phong mặt vượt rồi vạn độc thằn lằn. Những vật này đều thủy triều giống như vọt tới. Xuất vượt nhập thần. Coi như là tu luyện tới đạt nghiền nát tầng 3 toái niệm cảnh giới tiên quân. Đều không thể ngăn cản. Muốn bị triệt để cắn nuốt. Đáng tiếc hiện tại, những độc chất này trùng đã thành thuốc bổ. Thần phiên hấp thu những độc chất này trùng. Càng phát ra ma quang sáng chói. Phía trên cái kia khẩu hoành tam xoa kích áp ma. Tựa hồ muốn sống lại giống như. Uy lực thật lớn. Hung hổ vung vẩy thần phiên. Ma khí bao lấy toàn thân. Trường kình hấp thủy giống như đem thủy triều tựa như độc trùng hút vào trong đó. Ma phiên chúng độc trùng lẫn nhau cắn nuốt tầm đó. Còn sống sót vô số độc trùng. Cũng đã xảy ra gen lột xác. Toàn thân biến thành ngón cái lớn nhỏ. 9 cái hạt gạo lớn nhỏ đầu. Từng cái trên đầu đều là một cái ma đạo văn tự. Theo thứ tự là chết chôn cất độc thi thực hủ nát ruột thảm. Trừ lần đó ra, cái này ngón cái lớn nhỏ độc trùng, có trăm đủ. Trăm cánh. Hơi khẽ chấn động động. Toàn thân đều bao bọc ở một cổ tính ăn mòn chân khí bên trong. Có thể hóa tan không gian. Ăn mòn quốc gia. Cắn nuốt nhân tâm. Xâm lấn tiên nhân. Cái này là thực thần sâu độc lúc ban đầu hình thái. Cái này còn không phải ấu trùng hình thái. Nếu như là ấu trùng cái kia càng thêm hung ác mãnh liệt. Không phải bình thường tiên nhân đủ khả năng đối kháng. Tuy rằng như thế mỗi một đầu biến hóa thành thực thần sâu độc nhất sơ hình thái độc trùng đều thực lực tăng nhiều. Những cái này sâu độc. Chỉ là đã có thực thần sâu độc một bộ phận đặc thù. Bất quá 5 cái phá sát tiểu đội thành viên. Cũng biết chính mình bằng vào cái này sâu độc uy lực. Thực lực đại tiến. Tối thiểu tăng lên gấp đôi đều vượt quá. Dương Kỳ cũng không có ngưng luyện độc phiên. Hắn bước chậm tại đây lâm hải vô tận bên trong. Tránh được hứa nhiều mạnh mẽ yêu thú. Dần dần hành tẩu hướng trung tâm. Hắn thi triển đi ra lợi hại nhất thần thông tại đang xuyên thẳng qua. Tại đang cảm ứng. Lâm hải vô tận sâu bên trong rất nhiều chướng ngại đều ngăn ngăn không được hắn. Quả thực là như vào chỗ không người. Ông. Một trận hào quang lập lòe. Hắn ấm đường chủ nhãn mở ra. Coi như là lâm hải vô tận lại dày đặc. Không cách nào xuyên thấu. Cũng bị hắn nhìn cái sạch sẽ. Vô cùng xa xa ánh mắt của hắn một chút tập trung. Liền thấy được rừng nhiệt đới sâu bên trong. Cao lớn đồ đằng chủ tại đang đứng vững. Những cái này đồ đằng chủ mỗi một căn. Đều yêu khí dày đặc. Vô số yêu thú bị chém giết. Hồn phách ngưng tụ ở phía trên. Máu tươi bôi lên ở phía trên. Ở đằng kia đồ đằng chủ trung tâm. Đứng vững một cái cử đại pháp đàn. Pháp đàn phía trên. Xương trắng chất đống. Dựng thành rất nhiều hoa văn. Những cái này hoa văn rõ ràng cùng thiên võng thương hội cái kia chút ít hoa văn giống như đúc. Chẳng qua là pháp đàn sâu bên trong. Không có hỗn độn cổ xà chiếm giữ mà thôi. Bất quá, tại đây pháp đàn trung tâm, rõ ràng lăng không lơ lửng một giọt tinh huyết. Cái này giọt tinh huyết. Chính khí hào hùng. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng lớn lực. Mãnh liệt run rẩy. Tựa hồ tùy thời đều muốn phá không bay đi. Tại đang tinh huyết sâu bên trong, một đầu voi lớn bóng dáng tại đang mãnh liệt lao nhanh. Đây là cự tượng viễn cổ nhất tộc. Tu luyện tới đạt cực cao cảnh giới yêu tộc tiên nhân còn sót lại. Thậm chí trong đó có viễn cổ thần thoại khí tức. Dương Kỳ chấn động toàn thân, lần nữa đem chủ nhãn vận dụng đến đạt cực trí. Trong một chớp mắt, toàn bộ yêu đàn bên trên, rất nhiều người áo đỏ thân thể, hắn đều thấy rõ ràng. Một ít đối thoại cũng truyền bá tiến nhập lỗ tai của hắn sâu bên trong. Này cái tinh huyết, chính là một cái voi thần hậu duệ. Tu luyện tới đạt cực cao cảnh giới. Thần thoại cảnh voi lớn lão tổ còn sót lại. Bị chúng ta chủ nhân đạt được. Phối hợp các loại pháp thuật. Thật có thể đủ kích phát toàn bộ lâm hải vô tận yêu thú điên cuồng. Đúng vậy. Cự tượng viễn cổ. Chính là yêu ma hai tộc thống soái tối cao nhất. Năm đó chư thần sáng lập ra voi thần. Chấn áp địa ngục. Chúa tể giao phó nó lực lượng mạnh nhất. Chư thần đem sức mạnh chúc phúc gia trì tại đang trên người của hắn. Nó còn sót lại huyết mạch. Cũng có thống soái địa ngục quần ma tiên giới bầy yêu. Cái này lâm hải vô tận. Chính là Thái Hoàng thiên tiên giới tại đang lúc ban đầu sáng lập thời điểm. Hình thành một mảnh thượng cổ di tích. Yêu thú sinh hoạt ở trong đó đã rất nhiều thời đại. Một khi điên cuồng. Vô tận yêu thú cũng sẽ bị chúng ta chỉ huy. Xung phong liều chết đi ra ngoài. Hủy diệt phụ cận rất nhiều chủ thành trì. Khiến cho Thái Hoàng thiên tiên giới tao ngộ đến thật lớn nội loạn chính là chúng ta đồng thủ tốt lúc sau. Cái này tiên giới. Nhất định phải hủy diệt. Đúng vậy. Đã từng có thượng cổ tiên nhân. Tại đây một mảnh lâm hải vô tận bên trong, bố trí ra rồi vô cùng cấm pháp, khiến cho trong đó sinh trưởng yêu thú sẽ không đản sinh ra đến trí tuệ, cũng sẽ không thống nhất, riêng phần mình tàn sát, phồn diễn sinh sống, hợp thành luật rừng. Chúng ta bây giờ cần phải làm là bài trừ thượng cổ tiên nhân cấm pháp, khiến cho yêu thú có cực kỳ mạnh mẽ trí tuệ, khắp nơi công thành chiếm đất, tạo thành thật lớn hỗn loạn, khiến cho hoàng thành thủ vệ đều rút ra binh lực đến trấn áp. Cho đến lúc đó, chúng ta tại Đăng Thiên Võng Thương Hội tổng bộ có thể thi triển ra thôn thiên kế hoạch. Thôn thiên kế hoạch một khi thi triển, chúng ta có thể đạt được cướp đoạt tiên giới bổn nguyên lớn nhất chỗ tốt. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên tiên giới bổn nguyên lại lần nữa suy yếu, khoảng cách sụp đổ liền không xa. Hơn nữa chúng ta tối cao chủ nhân lợi dụng thượng cổ thôn thiên vương bùa chú lợi hại, cắn nuốt tiên giới bổn nguyên, về sau sẽ đột phá tối cao cảnh giới, bước vào chí cao trình độ. Đúng rồi, ta nghe nói tại đang trong hoàng thành gần đây xuất hiện một tiểu nhân vật, trên người khả năng còn có thôn thiên vương bùa chú. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia cái tiểu nhân vật tìm đã tới chưa? Tiểu nhân vật này là một cái hoàng thất đệ tử, bất quá hắn lại biết chúng ta Thiên Võng Thương Hội tại đang trong hoàng thành có được thượng hoàng cổ xà phù tin tức. Cái này liền có thể là không như bình thường. Một khi lại để cho hoàng thất đã biết, kế hoạch của chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Yên tâm, chúng ta sớm liền chuẩn bị xong, phái ra cao thủ đánh lén súng ngắm đóng ngoặc tròn giết chết tiểu tử này, đạt được trên người hắn thôn thiên vương bùa chú, khiến cho kế hoạch của chúng ta càng thêm viên mãn. Thật sự là thiên giúp bọn ta. Chủ nhân một mực lo lắng. 666 chương thôn thiên vương bùa chú có đủ hay không? Hiện tại rõ ràng có bùa chú đưa tới cửa đến. Đây là số mệnh đi vào à? Không tệ không tệ. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Tế tự toàn bộ pháp đàn khiến cho cái này lâm hải vô tận yêu thú điên cuồng, lao ra cánh rừng bao la. Tại đang trong tiên giới công thành chiếm đất, cái này cũng vô cùng nguy hiểm, chúng ta còn muốn chuẩn bị một chút. Vạn nhất những cái kia yêu thú đem chúng ta nuốt làm sao bây giờ? Không sao, chúng ta là pháp đàn chúa tể giả, trên người có thống soái khí tức. Những cái này điên cuồng yêu thú, thậm chí rắn, côn trùng, chuột, kiến đều nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, tuyệt đối sẽ không tiến công chúng ta. Bất quá hiện tại chúng ta vẫn không thể đủ thúc giục pháp đàn, phải chờ đợi thời không trùng động mở ra. Chủ nhân lần nữa từ trong đó vận chuyển ra rất nhiều vật chất, còn có một kiện thần khí, cùng một chỗ hiến tế mới có thể thúc giục mở ra lâm hải vô tận cấm pháp. Bây giờ là tuyệt đối không được. À, chúng ta đây sẽ chờ lưu lại thần khí. Chủ nhân rõ ràng cả thần khí đều cam lòng. Không biết là cái gì thần khí, nhất định là đê đẳng nhất thần khí. Bất quá nghe đồn cũng là cự tượng viễn cổ nhất tộc cao thủ cùng chung chế tạo, gọi là nguyên tượng kỳ, là của chúng ta soái kỳ. Tại đang đánh vỡ cấm pháp một khắc, vô số yêu thú đều đem cái này cán cờ xí xem như bọn hắn thống soái. Cái này kỳ chỉ ở đâu liền đánh ở đâu. Những cái này nghị luận đều nhao nhao truyền lại tiến nhập Dương Kỳ lỗ tai. Khá lắm, lần này phá hủy pháp đàn, ta xem như buôn bán lời. Đạt được này cái tinh huyết của ta, khí công sẽ lần nữa tăng vọt. Trong cơ thể cái kia nội đan càng thêm thuần túy. Mà đã nhận được cái gì nguyên tượng kỳ thần khí, vậy thì lại càng không cần phải nói. Dương Kỳ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, phát ra chỉ lệnh, nhìn một cái ẩn núp xuống. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đến đạt tiên giới, đã không thể triệu hoán ác ma đại quân. Tiên giới quy luật quá chắc chắn, hắn không có khả năng xuyên qua tiên giới cùng địa ngục thông đạo. Trừ phi là đến phá toái cảnh giới, hắn có thể đủ tiếp tục triệu hoán. Bằng không mà nói, hiện tại có thể dùng ác ma đại quân bao phủ hết thảy. HTTB-TRI-N-Q-A-TU Nên xuyệt trái chuyên xuyệt trái thanh vung xuyệt trái chung 564 yêu gian xuyệt trái 1159017. HTML Chương 565 thiên đại kỳ ngộ. Chương 565 thiên đại kỳ ngộ. Dương Kỳ lập tức đã biết rõ, lần này tới phá hủy Lâm Hải vô tận nhiệm vụ, là mình thiên đại kỳ ngộ. Cái kia một giọt thần thoại cảnh cao thủ cự tượng viễn cổ huyết dịch. Còn có cái gì sắp truyền tới nguyên tượng kỳ thần khí. Đều là mình tha thiết ước mơ. Một khi đạt được, thành công nghiền nát hy vọng càng lớn. Tưởng tượng chính mình một chút nghiền nát thành công. Pháp lực khí công không đâu địch nổi. Tung hoành tiên giới. Triệu hoán ác ma đại quân cuồn cuộn mà đến. Cửa địa ngục nhất trọng nhất trọng. Hắn đã cảm thấy là có thể nhổ trong lồng ngực cực nhanh. Hết sức thoải mái. Hơn nữa, hắn tính toán. Chính mình nếu như một khi tấn chức cảnh giới phá toái vô thượng, nên có thể triệu hoán trọn vẹn cao ra bản thân ba cái. Thậm chí bốn cái cảnh giới ác ma đại quân. Nói cách khác, hắn lúc kia triệu hoán đều là thuần một sắc tầng 3 toái niệm tiên quân tầng 4 toái nguyên tiên tướng. Nhân vật như vậy, tại đang tiên giới đều là quý tộc. Tổ chức trở thành pháo hôi đại quân. Chỉ sợ là lập tức có thể công thành chiếm đất. Chiếm lĩnh rất nhiều tiên giới. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ tay thượng đế bánh xe vận mệnh hy vọng chi hỏa cũng chỉ có đến nghiền nát cảnh giới. Thành tựu tiên nhân mới có thể đạt được lớn nhất hạn độ tăng lên. Phá toái cảnh giới tiên nhân là một cái cửa hàm, một cái theo phàm nhân đến tiên nhân ngưỡng cửa. Không nghiền nát, cho dù pháp lực lại cao, tánh mạng gen bản chất đều là phàm nhân, không cách nào cá chép vượt long môn. Cho nên Dương Kỳ hiện tại phải nghĩ biện pháp nghiền nát. Tốt đầm đặc yêu khí. Năm người tiểu đội hiện tại đã bắt đầu ẩn tàng thân hình. Cũng không có thi triển đi ra ma cổ thực thần phiên đến hấp thu độc trùng. Bất quá cái này ma phiên bên trên hấp thu độc trùng đã không sai biệt lắm. Uy lực 10 phần. Hiện tại hơi chút khẽ động. Phóng xuất ra đi. Chính là phô thiên cách địa mãnh liệt áp cổ. Đặc biệt ăn tiên nhân thân thể chân khí. Bị cắn trúng một ngụm. Chỉ sợ là toái niệm, thậm chí toái nguyên tiên nhân, đều độc dậy thì vong, khó có thể chầm che cứu chữa, cả nguyên thần đều không thể bảo toàn. Nếu như bọn hắn dùng máu tươi của mình nuôi nấm, đến về sau, càng có thể người cổ hợp nhất, chính mình bay ra ngoài đả thương người, cuồng long đem ma cổ thực thần phiên vùng trộm cất giấu. Mãnh liệt nhìn về phía trước. Bọn hắn hiện tại cũng vùng trộm tiếp cận cái kia pháp đàn. Ở phía xa một cái trong rừng đã ẩn tàng xuống. Liền phát hiện này cái pháp đàn sâu bên trong. Dày đặc hắc y tải đang nhảy lên. Niệm kinh. Mà người áo đỏ chính là tải đang chỉ huy. Từng cái người áo đỏ. Đều là tầng 3 toái niệm tiên quân cảnh giới. Mà những cái kia hắc y cũng đều là toái hư, hoặc là toái không tiên binh, tiên sĩ. Thiệt nhiều nhân vật lợi hại ở trong đó. Xem ra lần này phá hủy pháp đàn nhiệm vụ, thật sự là gian nan hung hổ thở dài nói ngươi xem. Ngoại trừ những cái kia mặc áo đỏ cao thủ bên ngoài, tựa hồ tại đang pháp đàn trung tâm. Còn ngồi ngay ngắn mặc y phục màu vàng đại tướng là tầng 4. Toái nguyên cảnh giới nhân vật. Tiên tướng chỗ lợi hại khó có thể hình dung. chúng ta trinh sát doanh thủ lĩnh. Cái kia viên khoát hải chính là tiên tướng cảnh giới, thống lĩnh toàn bộ đại doanh, không đâu địch nổi. Dưới sự giận dữ, cửu thiên lôi động, ở giữa thiên địa hắt vấy vinh quang, chiến ý mưa lớn, tuyệt thần khó dò. Đúng vậy a, áp tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u. Nói thực lực của chúng ta tuy rằng là tầng 2 tiên sĩ, nhưng là có thể chống lại tiên quân. Bất quá những cái này tiên quân đều là thân kinh bách chiến, chỉ sợ một chọi một, chúng ta cũng không phải đối thủ. Bất quá chúng ta 5 người rất có nghề hợp kích phương pháp, nếu như bất kể sinh tử, ngược lại là có thể phá hủy pháp đàn, hoàn thành nhiệm vụ. À, các ngươi 5 người ngược lại thật là lợi hại. Có tiên tướng thủ hộ pháp đàn, rõ ràng còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khó trách phá sát tiểu đội là toàn bộ trinh sát đại doanh người nổi bật, làm cho ta rửa mắt mà nhìn. Bất quá lần này đã có ta làm thủ lĩnh của các ngươi, cũng không cần nóng này, cũng không cần các ngươi bất kể sinh tử. Chúng ta sẽ chờ lưu lại, chờ đợi pháp đàn thúc dục, thần khí hàng lâm, một lần hành động phá hủy, xem ta giết sạch hết thảy mọi người, viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói, những người này đều là Thiên Võng Thương Hội tiên nhân. Cái kia Thiên Võng Thương Hội mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, căn bản không cần lưu tình. 6 người ẩn núp xuống, toàn thân đều quấn quanh tại một cổ như có như không nguyên khí bên trong. Ở đằng kia nguyên khí sâu bên trong, cơ hồ là cùng Lâm Hải Vô Tận bổn nguyên hợp hai làm một. Dương Kỳ tại đang hơi chút hô hấp, phun ra nuốt vào tầm đó, tựa hồ đã nhận ra toàn bộ Lâm Hải Vô Tận đều là một cái chỉnh thể. Mỗi một căn cây cối, rừng rậm, trong đó mạnh mẽ yêu thú, sâu trong lòng đất đều là bị một cổ tối cao cấm pháp tại đang gia trì. Những cái này cấm pháp hội tụ cùng một chỗ, trong lúc vô hình một mực giam cầm trong đó sinh linh. Toàn bộ Lâm Hải Vô Tận tại đang Dương Kỳ trong cảm giác, tương đương với thế tục bên trong mấy ngàn cái tinh vực lớn nhỏ. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp không gian, sức mạnh ẩn sâu, cũng không có bạo phát đi ra. Chẳng lẽ cái này Lâm Hải Vô Tận thật ra là một kiện pháp bảo? Đột nhiên, một cái hoang đường ý niệm trong đầu theo hắn ở sâu trong nội tâm bốc lên ra. Bất quá sau đó hắn liền lắc đầu, cảm thấy không thực tế. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng không phải không có khả năng. Nếu như Lâm Hải Vô Tận là một kiện pháp bảo, chỉ sợ đã vượt qua đại bộ phận thần khí. Thủ lĩnh đã đến, ở đằng kia yêu đàn phía trên trùng động được mở ra. Đột nhiên, toàn bộ không gian hơi khẽ chấn động. Ở đằng kia yêu đàn phía trên, một cái cự đại trùng động mở ra. Ở đằng kia trùng động sâu bên trong xuất hiện từng vòng vầng sáng. Bất hủ thần tính xuất hiện, cự đại năng lượng, sau đó phá không quán thâu mà đến, hung hăng công kích tại cái kia yêu đàn phía trên. Yêu đàn bên trên vô số năng lượng tịch cuốn lại, sông thiên yêu khí, cuồn cuộn trên xuống. Bọn ngươi công lao quá nhiều, thúc dục pháp đàn, một lần hành động thành công đều có phong thưởng. Vẻ này bất hủ thần tính bên trong truyền lại đã đến khổng lồ ý chí. Cái này ý chí ầm ầm tầm đó, khiến cho thiên địa nguyên khí toàn bộ đều thần phục. Khổng lồ bão tố phong trực tiếp càn quét đã qua cái này một vòng địa vực. Dương Kỳ lập tức thúc giục bánh xe vận mệnh, lại lần nữa ẩn tàng bên người, nguyên khí đùng đùng bị tước đoạt được sạch sẽ. Tốt mạnh mẽ ý chí. Cuồng long, hung hổ bọn họ lạnh run, tại sao có thể có khủng bố như vậy? Chúng ta lần này cần không phải thủ lĩnh bảo vệ chúng ta, chỉ sợ sẽ trực tiếp tử vong. Cái này ý chí có thể lấy đi hết thảy a. Khủng bố nhân vật không sẽ trực tiếp hàng lâm a, nếu như trực tiếp hàng lâm mà nói, chúng ta chỉ sợ căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dương Kỳ nghe theo của bọn hắn nghị luận, gật đầu nói cách này khủng bố, nếu như hàng lâm, ta cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bất quá hắn sẽ không hàng lâm, chỉ dùng để mạnh mẽ ý chí chuyển vận năng lượng quán trú đến. Không lâu về sau muốn lui bước, căn bản không sẽ lâu dài giữ lại. Nếu không như vậy lực lượng cường đại, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Đến lúc đó liền cách được không bù đắp đủ cách mất. Quả nhiên, ngay tại Dương Kỳ nói chuyện về sau, vẻ này ý chí vĩ đại liền dần dần biến mất, chỉ để lại năng lượng thuần túy bao vây lấy một mặt cờ xí. Cái kia bất hủ thần tính chính là từ nơi này cờ xí phía trên phát ra. Khắp nơi đều là vô địch dược thần, mãnh liệt mưa lớn phát ra dược thần khó lường vô lượng huyền cơ. Nguyên tượng kỳ cùng cái kia thần thoại cảnh giới cự tượng viễn cổ cao thủ huyết dịch bắt đầu dung hợp. Năng lượng khổng lồ quay quanh pháp đàn xoay tròn. Lập tức vạn thú khuất phục. Bầy yêu chấn động. Khí tức khủng bố trong một chớp mắt. Lấy pháp đàn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài. Toàn bộ lâm hải vô tận yêu thú vừa tiếp xúc với cổ hơi thở này, mỗi người đều cúi đầu nghe theo. Thậm chí những cái kia rắn, côn trùng, chuột, kiến đều bất động rồi. Bị vẻ này sức mạnh vĩ đại chỗ ảnh hưởng tâm linh, che mắt ý chí của mình. Lâm hải vô tận sâu bên trong, Dương Kỳ tâm linh khẽ động, liền thấy được cổ lực lượng này thẩm thấu hướng lòng đất. Tại đang lâm hải vô tận lòng đất, rất nhiều cấm pháp nhao nhao vỡ tan. Thượng cổ tiên nhân còn sót lại mãnh liệt tiên pháp đều bị hóa tan. Cái này pháp đàn vị trí tựa hồ chính là lâm hải vô tận trung tâm. Tại đang trong lúc này sâu bên trong, tựa hồ đã ẩn tàng lâm hải vô tận trung tâm. Chủ nhãn mở ra a. Mở ngoặt vun cua tui ne đóng ngoặt vun. Mãnh liệt. Dương Kỳ liền thấy được. Ở đằng kia pháp đàn sâu bên trong, lâm hải vô tận trọng yếu nhất sâu bên trong, có một cái màu xanh biếc giống như phỉ thúy quốc gia. Ở đằng kia phỉ thúy trong quốc gia, đứng vững một cái nhân hình. Chuẩn xác mà nói, không phải một người, mà là một cái hình thức hình người áo giáp. Cái này áo giáp cũng là màu xanh biếc, phát ra vô cùng vô tận sinh cơ. Tựa hồ lâm hải vô tận toàn bộ rừng rậm đều là cái này màu xanh biếc áo giáp sức mạnh sáng lập phát ra. Đây là một việc thần khí áo giáp. Dương Kỳ thậm chí thấy được, ở đằng kia áo giáp phía trên, viết cổ xưa chư thần văn tự. Người bình thường căn bản không biết, nhưng là hắn lại biết. Đó là thanh đế hai chữ. Thanh đế thần khải. Dương Kỳ chấn động mạnh, không thể tưởng được lâm hải vô tận sâu bên trong, rõ ràng còn có loại này thần khí tồn tại. Hiện tại đang cổ xưa yêu tộc pháp đàn phía trên, nguyên tượng kỳ cùng tinh huyết dung hợp. Chỉ chốc lát sau, một cái tà ác yêu tộc liền xuất hiện. Cái này yêu tộc rõ ràng cũng là voi lớn bóng dáng, xâm nhập lòng đất. Cùng với cái kia thanh đế thần khải hợp hai làm một. Chú ý, chúng ta đã tiếp xúc đến toàn bộ lâm hải vô tận bổn nguyên thần khí thanh đế thần khải. Nếu như có thể dùng nguyên tượng kỳ biến ảo vật thể, chúa tể bản năng có thể đem thanh đế thần khải từ trong đó kêu gọi ra. Một cái mặc y phục màu vàng yêu tướng hét lớn chẳng những có thể lấy chỉ huy toàn bộ lâm hải vô tận yêu thú, thậm chí còn có thể dẫn vào hoàng thành sâu bên trong, cùng thôn thiên vương bùa chú hợp hai làm một, kính dâng cho chủ nhân, là hủy diệt thái hoàng thiên tiên giới bổn nguyên, làm tốt nhất chuẩn bị. toàn bộ yêu đàn bị phát động, xâm nhập lòng đất. Ở đằng kia sâu trong lòng đất, trong một chớp mắt áo giáp chấn động, bị năng lượng quán trú đi vào. Sau đó thanh đế thần khải thời gian dần trôi qua bay ra. Tại đang yêu đàn phía trên, cùng cái kia nguyên tượng kỳ còn có cử tượng tinh huyết hỗn hợp cùng một chỗ. Vô số hắc y nhân, người áo đỏ, đều đang không ngừng đọc động thái cổ thần chú kinh văn. Đem bản thân ý niệm hiến tế tiến vào cái kia áo giáp cùng nguyên tượng kỳ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa huyết vũ, tuyệt thần khóc thét, lâm hải vô tận đều đang khóc. Là lúc này rồi. Dương Kỳ ở này trong nháy mắt, đột nhiên bay vút mà ra, biến thành một đạo lôi đình chi quang. Đôi cánh thiên sứ tại sau lưng chính là hơi chút một cách động, đã vượt qua bất luận kẻ nào tốc độ. Lôi đình một kích, phá tan muôn đời, phá vỡ tầng tầng cấm pháp, đi tới pháp đàn phía trên. Ban đầu, cái này pháp đàn phía trên, cấm pháp trùng trùng điệp điệp, căn bản không có khả năng bị người xâm nhập. Nhưng là Dương Kỳ trên người, dâng lên đã đến một cổ hỏa diễm, là hy vọng chi hỏa, có thể phá hết thảy cấm pháp. Như nung đỏ dao phay tại đang cắt ngưu dầu, trực tiếp cắt nhập, không cần tốn nhiều sức. Một cướp đoạt đến đó thanh đế thần khải phía trên. Cái kia thần khải lập tức tầm đó bạo phát đi ra cuồn cuộn uy nghiêm, ngăn cản người bắt cướp đoạt. Hơn nữa nguyên tượng kỳ phía trên trực tiếp bạo phát đi ra một cổ lực sát thương chân khí. Thiên địa quy nguyên thần tượng chấn ngục, Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, tay thượng đế đánh cho ra. Liền một chút, đem thanh đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ tinh huyết đều nắm trong tay. HTTB-TRI-N-Q-A-TU Nen suyệt trái chuyên suyệt trái thanh vung suyệt trái chuông 565 thiên giai kỳ ngo suyệt trái 1.159.018 HTML Chương 566 cử đại thu hoạch. Chương 566 cử đại thu hoạch. Thứ tốt, rốt cuộc đến trong tay của ta. Hai kiện thần khí, thanh đế thần khải, nguyên tượng kỳ, cử tượng tinh huyết, dung tại một lò. Ta được đến thần tính, chỉ sợ là không cần 666 chương thượng hoàng cổ xà phù đều có thể vượt qua nghiền nát đại kiếp nạn. Chẳng qua là muốn phiền toái một chút. Hơn nữa cho dù không cách nào vượt qua nghiền nát đại kiếp nạn, cũng có thể đem bản thân nội đan tăng cường, thực lực nâng cao một bước. Một tay thanh đế thần khải, nguyên tượng kỳ nắm trong tay. Dương Kỳ lập tức cảm thấy một cổ huyết nhục tương liên mùi vị. Cái này hai hiện đồ vật đều phù hợp hắn thân thể bên trong chư thần ấm ký khẩu vị. Chư thần ấm ký chính là chư thần tối cao chúc phúc qua ấm ký. Chỉ cần là thần khí, đều muốn tiếp nhận bắt đầu thống lĩnh. Hai hiện thần khí trong một chớp mắt, trong đó thần tính liền không hề sao động. Thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, biến thành vi hạt, tiến vào Dương Kỳ thân thể, chứa đựng nổi lên, chỉ chờ tìm một chỗ luyện hóa. Dương Kỳ toàn thân đều bị chư thần chiến bào bao lấy, thấy không rõ lắm gương mặt. Hắn không có khả năng khiến cái này người nhìn rõ ràng chính mình. Nếu không thông qua thiên võng thương hội, sẽ mang đến cho mình vô cùng vô tận phiền toái. Đây là đoạt nhân mạng, rễ súc sinh. Cái kia y phục màu vàng tướng quân, tất cả người áo đỏ, hắc y nhân, toàn bộ đều gào thét nổi lên. Bọn hắn nhìn thấy một đầu ánh sáng người mãnh liệt phi chạy tới. Cấm pháp thế như trẻ tre, trực tiếp sẽ đem thanh đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ cướp đoạt đi. Sau đó nguyên khí bạo tẩu, cái kia yêu đàn từng khúc nổ tung, rất nhiều người một ngụm máu tươi phun ra đến, bị nguyên khí cắn trà. Bọn hắn đều hận đến thiếu chút nữa cuồng loạn gầm hét lên. Lớn uy thiên long, vô lượng pháp chú thiên địa long văn, nhật nguyệt thần thông sát. Ầm ầm. Cái kia y phục màu vàng tướng quân trên người xuất hiện ngàn luân phiên minh nguyệt, vạn luân liệt nhật. Những cái này minh nguyệt mặt trời dâng lên đến, hóa thành mặt trời giao quang chiếu rọi muôn đời, thấm nhuần hư vô. Vô cùng vô tận đại đạo quy luật theo cái kia minh nguyệt mặt trời bên trong bắn ra ra. Kim y tướng quân triển khai chính mình tuyệt sát thủ đoạn. Vô lượng thiên long đại thủ ấm chiêu thứ nhất, long văn khắp trống không. Răng rắc, thành từng mảnh long văn long lân. Ở trên hư không sâu bên trong xuất hiện, hóa thành cửu châu mặt trời, vạn giới chi đồ hình. Tựa hồ ngàn vạn long thần xuất hiện ở thiên không. Sau đó hội tụ thành quần long nước lũ. Đối với Dương Kỳ tiến hành trùng kích. Cuồn cuộn mà đến. Phát triển mạnh mẽ. Căn bản không thể ngăn cản. Cái gì long văn khắp trống không? Đều là phế vật. Phá cho ta Dương Kỳ vừa mới đem tất cả thần khí đều chộp trong tay. Cũng không có đi ngăn cản. Chỉ là gầm lên giận dữ. Lập tức hủy diệt tính sóng âm xuất hiện. Hóa thành thiên quân vạn mã. Đụng nhau hướng đám kia long nước lũ. Một chút, mãnh liệt bão táp đem yêu đàn chấn động đập tan. Mọi người bay lên, Dương Kỳ đem một chiêu này hóa giải. Lớn mật. Lão tử muốn ngươi chết lưu lại thần khí đến. Diệt ngươi cửu tộc kim sắc tướng quân đều dẫn đến nói năng lộn xộn rồi. Chính mình cũng không biết mình ở nói một mấy thứ gì đó. Thân thể của hắn mãnh liệt bay lên. Bàn tay lớn lần nữa chấn động. Trong một chớp mắt. Lần nữa thiên ngoại bay tới vô số quần long chân khí hư ảnh. Quần long thăng thiên. Ầm ầm. Cuồn cuộn quần long lần nữa công sát. Dương Kỳ triển khai tay thượng đế. Tung hoành 3000 đại thế giới. Tất cả quần long còn không có tiếp cận thân thể của hắn. Liền nhao nhao nổ tung. Vạn long ra biển kim sắc tướng quân một ngụm máu tươi phun ra đến. Càng thêm uy mãnh. Đánh tới cửu cửu chí tôn tối cao uy nghiêm. Một cổ tiên thiên bổn nguyên đều tại đang nghiền nát. Hắn thi triển đi ra nghiền nát tầng 4. Toái nguyên cảnh giới. Lớn long hồi đầu. Nhiệt long thành ma. Phật long quy y. Thần long phá giới. Tiên long bàn trống không. Kim long đúc kiếm. Âm âm từng chiêu hình rồng khí công xuất hiện. Mỗi một chiêu đều có thể đánh vỡ tuyên cổ. Diệt sát hư vô. To đến là thiên địa tịch diệt. Nhật nguyệt ngã xuống. Quần tinh sa đỏ như mưa. Không gian từng khúc nghiền nát. Thủy tinh giống như. Một cái cử đại long chi quốc độ nhô lên cao xuất hiện. Cơ hồ là vạn vật hóa long tuyệt thần tránh khỏi. Đây là cái gì khí công như thế hung mãnh? Chẳng lẽ cái này y phục màu vàng tướng quân. Lại là một đầu long tộc hay sao không tệ. Ta theo thân thể của hắn bên trên. Cảm thấy long tộc uy mãnh khí tức. Bất quá coi như là long, là Phật, là thần, là tiên. Toàn bộ đều muốn bị ta đánh chết. Thôn thiên ăn đấy, ăn tận vạn vật. Thôn thiên chân khí tất cả đều ăn Dương Kỳ biết rõ. Ở chỗ này không thể đánh lâu. Chẳng muốn cùng những người này lề mề. Vạn nhất lề mề được lâu rồi. Kinh động cái kia sau lưng chủ nhân trí cao tồn tại. Hàng lâm xuống ý chí, hoặc là kinh động thiên võng thương hội, mình cũng khó có thể ngăn cản, không bằng đem tất cả mọi người một chút giết chết, sau đó trốn tránh đi ra ngoài, tìm một chỗ luyện hóa thanh đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ, tăng cường thực lực nói sau, trở lại quân doanh, sẽ không có người có thể làm gì được chính mình rồi. Lập tức, hắn đột nhiên chấn động toàn thân. Hóa thân trở thành một đầu hỗn độn cổ xà, mở cái miệng rộng. Mãnh liệt khẽ hấp. Ô ô ô, ô ô ô. Vòi rồng nổi lên bốn phía. Bão táp vô lượng. cả phiến thiên địa đều tại đang sụp đổ. Bất luận cái gì khí công, bất luận cái gì thần thông, bất luận cái gì pháp thuật, tiên thuật, đều là phí công. Đại địa đều bay lên, đầu nhập vào trong miệng của hắn. Cái kia y phục màu vàng tướng quân, bị Dương Kỳ cái này một ngụm hút vào, vẫn còn giãy giụa. Nhưng là ở đằng kia miệng lớn dính máu bên trong, đột nhiên phi đi ra một đầu dài lưới, hung dữ xoáy lên thân thể của hắn, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích, kéo vào hỗn độn cổ xà trong miệng, kêu thảm một tiếng, liền biến mất vô tung. Toàn bộ nghiền nát pháp đàn cũng bị Dương Kỳ trực tiếp cắn nuốt. Lâm Hải vô tận trung tâm biến mất một mảng lớn. Cái gì rừng cây, núi đá, đồ đằng trụ, yêu thú, hết thảy đều tiến nhập hỗn độn cổ xà trong miệng. Thôn thiên ăn đấy, thực tận vạn vật. Thôn thiên vương chi ý chí, không đâu địch nổi Dương Kỳ nhân bảo hợp nhất. Hóa thân hỗn độn cổ xà, quét ngang tại chỗ. Đến mức cái gì hắc y nhân, người áo đỏ, toàn bộ đều đã rơi vào trong miệng của hắn. Chuẩn xác mà nói là hỗn độn cổ xà trong miệng. Cái kia hỗn độn cổ xà gặp cái gì liền nuốt cái gì, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Càng thêm bên trên thần tượng chấn ngục kính vốn chính là thúc dục thôn thiên vương bùa chú nhất hảo khí công. Cái này bùa chú đến Dương Kỳ trong tay, thậm chí tại đang về sau, phát huy ra đến uy lực, so về tại đang thôn thiên vương bản trong tay người càng muốn khổng lồ. Bởi vì thôn thiên vương suốt đời ý chí, nguyện vọng chính là rắn nuốt voi. Lấy bản thân hỗn độn cổ xà thể chất, thôn phệ thần tượng, trở thành có thể so sánh chúa tể tồn tại. Chính là thôn thiên vương hùng tâm. Đáng tiếc mãi cho đến hắn vẫn là cũng không có đạt thành nguyện vọng. Mà bây giờ, Dương Kỳ đưa vào voi thần chân khí, tiến vào thôn thiên vương bùa chú bên trong. Cái kia hỗn độn cổ xà nguyên khí cũng cảm giác được thôn thiên vương ý chí vĩ đại tại đang thực hiện. Khẳng định có thể phát huy ra đến uy lực mạnh nhất. Vô số hắc y nhân, người áo đỏ đều hét thảm lên. Nhưng lại chạy không thoát hỗn độn cổ xà miệng khổng lồ. Chỉ chốc lát sau, hiện trường đều sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Chỉ còn lại một cái lỗ đen, lẻ loi trơ trọi lơ lửng trên không trung. Cả không gian đều bị ăn sạch. Cái này, xa xa quan sát năm người tiểu đội thiếu chút nữa cả đầu lưới đều nuốt xuống đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một chút liền toàn bộ diệt tuyệt. Toàn bộ đều cắn nuốt ăn tươi. Ta không phải nằm mơ à. Thủ lĩnh lợi hại như vậy, còn muốn đi vào trinh sát doanh làm gì, trực tiếp có thể tại đang trong triều đình phong vương a, trở thành thân vương. Cho dù không thành được thân vương, cũng có thể thành làm một cái quận vương. Chúng ta không có nằm mơ. Là thủ lĩnh thi triển đi ra tối cao thần đạo, đem tất cả mọi người giết chết. Chúng ta theo đúng người. Có như vậy một cái thủ lĩnh, về sau trinh sát doanh sớm muộn đều là của chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh chóng lui về phía sau đi. Những người này quyết định thật nhanh, liền rời khỏi tại đây. Đúng vậy, các ngươi làm được rất không tồi. Biết rõ trực tiếp rời khỏi, không dây dưa dài dòng. Bất quá ta hiện tại chém giết tất cả hủy diệt pháp đàn, liền mang bọn ngươi rời khỏi tại đây. Tạm thời không cần rút quân về doanh. Chúng ta đi một cách khác. Chờ ta đem thanh đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ đều tiêu hóa, hấp thu bất hủ chi thần tính, thực lực lần nữa tăng lên, lại trở lại quân doanh. Ta mang bọn ngươi làm một hồi chuyện lớn. Dương Kỳ âm thanh truyền tới, sau đó một đạo cuồng phong đem năm người cuốn, mà bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. ngay tại Dương Kỳ biến mất chi không lâu sau, đột nhiên trùng động lần nữa mở ra. Một cổ phẫn nộ ý niệm tán phát ra rồi, đem toàn bộ lỗ đen toàn bộ hủy diệt. Cái này cổ ý niệm thậm chí thiếu chút nữa hủy diệt Lâm Hải Vô Tận trung tâm 1/10. Đã tạo thành ánh sáng, chính là tương đương với hủy diệt thế tục bên trong mấy trăm cái tinh vực. Là ở là thật đáng sợ. Ai? Ai hủy diệt của ta yêu đàn? Ta muốn hắn chết nhất định phải chết. Ý niệm vĩ đại tứ phía bồi hồi, nhưng lại không cách nào tìm kiếm được Dương Kỳ. Càng thì không cách nào biết rõ Dương Kỳ ở địa phương nào. Bồi hồi rất dài tầng một thời gian về sau, cái này ý niệm mang theo không cam lòng biến mất. Thật là lợi hại ý niệm, ta nếu như không phải chạy trốn được kịp thời, đã bị cái này cổ ý niệm chôn vùi. Dương Kỳ cười ha ha, nhưng là trong nội tâm vẫn như cũ là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì đứng xa xa nhìn cái kia Lâm Hải Vô Tận trung tâm, rõ ràng xuất hiện một khối lớn đất trống. Chỉ là ý niệm hàng lâm, liền hủy diệt một phương. Người này là tiên hoàng, thiên đế, thậm chí càng đẳng cấp cao tồn tại thần thoại cảnh giới nhân vật vô địch. Bất quá, hắn thi triển bánh xe vận mệnh tốt xấu là trốn đi nha. Hơn nữa kích thích vận mệnh, đã ẩm tàng khí tức của mình. Bất luận kẻ nào đều không thể suy tính đến chính mình. Bản thân mình chính là vận mệnh hư vô giả. Tu luyện bánh xe vận mệnh càng là có thể tùy ý thao túng chính mình vận mệnh đi về hướng. Sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh chết. Vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thủ lĩnh, ngài đến cùng là người nào? Cuồng Long hạ xuống tới chập choạng lá gan hỏi thăm. Dư thừa ngươi không nên hỏi. Ta là hoàng thất đệ tử. Chấn hưng hoàng thất Dương Kỳ thản nhiên nói, ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi. Còn có sự tình hôm nay, bất luận kẻ nào đều không cho phép nói ra. Bằng không mà nói ta tất nhiên chém giết hắn. Coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có dùng. Dạ dạ phải. Năm người gà con mổ thóc giống như gật đầu, thủ lĩnh, chúng ta bây giờ là ngài trung thực thuộc hạ. Ngài chỉ ở đâu, chúng ta liền đánh ở đâu. Như vậy cũng tốt, không tệ không tệ. Dương Kỳ khoanh chân đầu ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, đột nhiên dùng tay một ngón tay, răng rắc lập tức đại địa nứt ra. Sáu người cứ như vậy trầm xuống, thật sâu đình trệ tiến vào lòng đất. Theo hắn chìm vào trong đó, đại địa lại khép lại rồi. Nhìn không ra một điểm dấu vết. Tiên giới đại địa vô cùng chắc chắn, khó có thể xâm nhập. Một ít đào đất, độn địa thần thông căn bản không cách nào vận dụng. Đáng tiếc đối với Dương Kỳ mà nói, ma ha địa ngục ám kim mặt đất hắn đều có thể nứt ra. Huống chi Thái Hoàng Thiên loại này nhỏ bé tiên giới. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền xâm nhập sâu trong lòng đất. Thấy Hứa Đa tinh thể chi chít như sao trên trời phân bố tại đang đại địa mạch máu bên trong. Biết rõ đó là tiên thạch mạch khoáng. Dương Kỳ muốn trong lòng đất tu luyện thần thông. H-T-T-B-T-R-I-N-Q-A-T-U Nên xuyệt trái chuyên xuyệt trái thanh vung xuyệt trái chuông 566 cu giai thu hoai xuyệt trái 1.159.019. HTML chương 567 nguyên tượng vi hạt. Chương 567 nguyên tượng vi hạt. Tiên giới sâu trong lòng đất, đen như mực. Bất quá lại cùng địa ngục bất đồng. Địa ngục sâu bên trong bùn đất ma khí dày đặc. Mà tiên giới bùn đất chính là tiên khí sạt sào. Bùn đất đại địa không biết bao sâu. Dù sao Dương Kỳ trầm xuống mấy chục ước dặm, đều xa xa còn không có có tiếp xúc đến địa phế. Tựa hồ là vẫn còn nhẹ nhàng mặt ngoài. Bất quá, tiên giới sâu trong lòng đất kỳ cảnh rất nhiều. Có nham thạch tầng, có khoáng thạch tầng, có kim loại tầng, có nguyên khí tầng, có hỏa diễm tầng, có sát khí tầng, thậm chí còn có một chút ánh sáng khu vực. Trong đó tựa hồ có thượng cổ tiên nhân tu luyện dấu vết. Tiên giới lòng đất hình thức, phi thường phức tạp. Một tầng tầng sát khí tràn ngập ở trong đó. Thiên cương địa sát. Tiên giới cũng giống như vậy. Thiên giới thiên không phía trên. Là mãnh liệt cương khí hóa thành vòi rồng. Mà trong lòng đất. Chính là địa sát chân khí. Khắp nơi xoay quanh. Cuốn đến ở đâu? Ở đâu bùn đất liền biến thành tro tàn. Trừ lần đó ra còn có địa hỏa tại đang tung hoành, nước tại đang sôi trào. Cái gọi là thủy hỏa phong. So về thế tục bên trong càng thêm mãnh liệt trăm ngàn lần. Tiên nhân xuống. Hơi không chú ý. Đã bị luyện hóa. Hơn nữa trong lòng đất. Vô số tầng tầng lớp lớp thổ hệ yêu thú trong lòng đất xoay quanh không thôi. Khắp nơi cắn nuốt. Nhìn thấy người chui vào xuống. Như con ruồi thấy máu tươi giống như. Lái đi không được. Bất quá những vật này đối với Dương Kỳ mà nói đều tính toán không được cái gì. Hắn hơi chút khẽ động, liền thành thạo. Xâm nhập lòng đất tìm kiếm được một cái thượng cổ tiên nhân còn sót lại huyệt động. Cái huyệt động này thành lập trong lòng đất một mảnh kim loại tầng trong. Không có bao nhiêu. Tựa hồ là cổ đại tiên nhân tạm thời bế quan một cái động phủ. Ngoại trừ có rất nhiều cấm pháp lưu lại bên ngoài. Cái gì pháp bảo, đạo thư, đan dược một mực đều không có. Đương nhiên, nếu như mà có, sớm đã bị một ít tìm kiếm địa để di tích tiên nhân thu hết không còn. Tại đang tiên giới. Có rất nhiều tiên nhân đặc biệt luyện liền toàn địa chi thuật. Tìm kiếm di tích. Thu hết thượng cổ kỳ chân. Trừ phi là xâm nhập càng sâu lòng đất. Dương Kỳ mới có hy vọng tìm kiếm được một ít tiên giới tiên nhân đồng phủ. Bất quá hắn bây giờ không phải là tìm kiếm đồng phủ đến. Mà là tu luyện. Luyện hóa trong cơ thể thanh đế thần khải. Nguyên tượng kỳ. Cự tượng tinh huyết. Cho nên cũng liền không cố kỵ nhiều như vậy. Tìm kiếm được cái này kim loại tầng bên trong đồng phủ, hơi chút khẽ động, khắp kim loại tầng mà bắt đầu cải biến. Cái này phiến kim loại tầng. Toàn bộ đều là tiên giới chân kim mạch khoáng. Cứng rắn gì thường. Chỉ có cử đại pháp lực khí công người. Mới có thể ở trong đó mở đồng phủ. Cái này một mảnh mạch khoáng. Ước chừng là có hơn 1 tỷ ở bên trong phạm vi. Không sai biệt lắm cũng có hơn 1 tỷ ở bên trong dày. Cái này tuy rằng khổng lồ. Ở thế tục bên trong mà nói. Quả thực là một khối đại lục. Nhưng là tại đang tiên giới lớn trong đất. Hạt bụi đều không bằng. Tiên giới đại địa độ dày đắc dụng 5 ánh sáng đến tính toán. Chân kim dung luyện hóa thành kim cầu. Dương Kỳ pháp lực mãnh liệt vận chuyển. Quán chú tiến nhập cái này chân kim mạch khoáng bên trong. Trong một chớp mắt cái kia chân kim mạch khoáng mà bắt đầu nhúc nhích. Tựa hồ quán chú sinh mệnh lực. Hóa thành một đoàn huyết nhục. Một chuyến 5 người tiểu đội đều xem trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là 100 triệu ở bên trong phạm vi mạch khoáng. Liền rõ ràng tiện tay bị ngưng luyện. Điều này cần bao nhiêu pháp lực khí công. Chỉ chốc lát sau. Cả khối mạch khoáng. Tính cả tiên nhân đồng phủ đều biến thành một cái phương viên trăm dặm kim cầu. Dương Kỳ cùng 5 người đều khóa nhập kim cầu bên trong. Sau đó kim cầu khép lại. Lần nữa chìm vào lòng đất. Kim cầu bên trong. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn. Một ngụm nguyên khí phun ra đến. Lập tức thanh đế thần khải, nguyên tượng kỳ, cự tượng tinh huyết, thậm chí còn có cái kia nghiền nát yêu tộc pháp đàn, vô số đồ đằng trụ, hắc y nhân, người áo đỏ, kim sắc đại tướng quân đều toàn bộ tập hợp cùng một chỗ. Đây là bị hỗn độn cổ xà cắn nuốt sạch về sau, còn không có bị tiêu hóa người. hiện tại muốn cùng một chỗ luyện hóa tiến vào trong đó. Thành tựu tuyệt thế vô địch pháp bảo. Ngươi là người phương nào, tại sao phải đối với chúng ta yêu đàn ra tay? Chẳng lẽ không sợ chúng ta huyền không thiên chí tôn tối cao đem ngươi chém giết sao? Y phục màu vàng đại tướng quân biết rõ chính mình chạy trời không khỏi nắng, phẫn nộ giống to. Rõ ràng cũng không cầu xin, là đem xương cứng. Nói cho ta biết, các ngươi cùng thiên võng thương hội có một mấy thứ gì đó lui tới thiên võng thương hội, có phải hay không huyền không thiên tiên giới hậu trường? Còn có cái kia thượng hoàng cổ xà phù 666 chương. Như thế nào thu hoạch đều nhất nhất tòng thực chiêu lai. Ta có thể lưu ngươi một đầu tánh mạng. Ngươi có thể tu luyện tới đạt nghiền nát tầng 4. Tiên tướng. Đại biểu cho tu vi của ngươi rất không dễ dàng. Một chút tử vong. Thật là đáng tiếc. Súc sinh, ta sẽ không phản bội chủ nhân sẽ báo thù cho ta. Y phục màu vàng tướng quân giống to liên tục. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Dương Kỳ sắc mặt một chút trở nên tỉnh táo, ta có một vạn loại phương pháp. Có thể đem ngươi giết sau khi chết. Lại để cho trí nhớ của ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại đến. Cho mặt không biết xấu hổ. Ta đây sẽ thanh toán ngươi. Phốc. Một hơi thổi đi ra ngoài. Kình phong như đao. Quét tại y phục màu vàng tướng quân trên người. Lập tức tướng quân này toàn thân nổ tung. Kêu thảm thiết đều chưa kịp liền biến thành một đoàn huyết nhục. Linh hồn đều bị diệt sát. Toàn bộ ngưng luyện. Dương Kỳ một trào. Hết thảy mọi người cùng thanh đế thần khải. Nguyên tượng kỳ. Cự tượng tinh huyết dung luyện cùng một chỗ. Tại đây kim cầu sâu bên trong, biến thành một đạo ký hiệu. Ký hiệu này loáng thoáng hợp thành mấy chữ thể. Tựa hồ là tượng yêu hai cái thái cổ thần tộc văn tự. Bất hủ thần tính bị Dương Kỳ lấy minh mông chân hỏa tại đang tế luyện vượt hùng hồn, vượt luyện vượt sáng chói. Đến cuối cùng, hai chữ thể càng ngày càng rõ ràng. Thanh đế thần khải cùng nguyên tượng kỳ. Còn có cái kia cử tượng tinh huyết. Rõ ràng dung tại một lò. Thiên địa hồng lô đã sớm đi ra. Đem những vật này đều bao lấy. Trong đó phun ra đã đến cuồn cuộn hỏa diễm. Tạo hóa chi lực ở trong đó không ngừng vận chuyển. Trong một chớp mắt hào quang lưu chuyển. Bị Dương Kỳ hấp thu trong thân thể. Lập tức. Dương Kỳ trong thân thể vô số long tượng vi hạt đột nhiên bắt đầu biến hóa, biến thành nguyên tượng. Long tượng vi hạt là toàn thân lân phiến trên đầu sừng dài, giống như long giống như tượng. Nhưng là hiện tại, một chút chuyển hóa làm nguyên tượng. Vậy thì hoàn toàn bất đồng. Nguyên tượng toàn thân, toàn bộ đều là cổ xưa đồ đằng. Lân phiến lui bước. Cả trên đỉnh đầu góc cũng hóa tan. Lần nữa chuyển hóa làm thuần khiết voi bộ dáng. Bất quá. Cái này voi toàn thân có một loại sức mạnh mỹ cảm. Cái kia cổ xưa đồ đằng văn tự. Ghi chép lịch sử tang thương. Thời đại thái cổ biến thiên. Phủ đầy bụi lịch sử. Tại đang nguyên tượng trên người hiện ra. Tại đang nguyên tượng trên đỉnh đầu. Xuất hiện một cái tôn thái cực độ A, mơ, dương ngư hoa văn. Cái này là nguyên tượng tiêu chí đại biểu cho vạn vật chi nguyên. Nguyên chính là trung tâm biểu tượng. Nguyên tượng chính là trung tâm chi tượng. Vì trung tâm tâm tư. Hết thảy ngọn nguồn. Chẳng những trên lực lượng cơ hồ vô địch. Hơn nữa càng mang theo không gì sánh kịp quy luật tang thương cùng tuế nguyệt ngược dòng. Dung hợp bất hủ thần tính về sau. Dương Kỳ trong cơ thể rất nhiều long tượng chuyển hóa làm nguyên tượng. 800 triệu 4.000 vạn vi hạt. Trong đó khoảng chừng 3.000 vạn uy lực. Trở thành nguyên tượng. Dương Kỳ giơ tay nhấc chân tầm đó. Tự nhiên mà vậy thì có một cổ thôn tính bát hoang lục hợp. Chấn động thái cổ. Xé sách thời không tối cao uy nghiêm. 5 người tiểu đội cuồng long, hung hổ, độc xà, áp tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u, tàn báo đều tại đang lạnh run. Bọn hắn liền như một chú chuột, thấy được một đầu cùng lão hổ giống nhau lớn mèo. Các ngươi không cần kinh hoàng, đã theo ta sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Dương Kỳ cong ngón búng ra. Lập tức tầm đó, vô số hỏa tinh kích xạ, biến thành tinh hỏa hàng dài, đã đánh vào 6 người thân thể bên trong. Lập tức 6 người tiên thể một lần nữa đắp nặn. Trên người bọn họ sáp nhập vào Thái Hoàng Thiên Quy luật, thân thể toàn bộ nghiền nát, biến thành một đoàn huyết nhục. Sau đó đâu xuất Thiên Quy luật quán trú tiến nhập 6 trong cơ thể con người. Lập tức 6 người mà bắt đầu thoát thai hoán cốt, biến thành thượng đẳng tiên giới nhân vật vô địch. Mỗi người thực lực đều ít nhất tăng cường mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Hơn nữa, bọn hắn đối với Thái Hoàng Thiên tiên giới người có một loại bản năng năng lực áp chế. Đâu xuất Thiên Quy luật, mỗi một tia đều so với Thái Hoàng Thiên tiên giới quy luật muốn mạnh mẽ vô số lần. Một khi bị luyện hóa tiến vào thân thể bên trong, sẽ siêu việt chỗ tiên giới. 5 người. Mỗi người đều cảm giác được long tinh hổ mãnh, có thể đánh vỡ trời xanh, phi thăng đến càng đẳng cấp cao trong tiên giới đi. Sát. 5 người ngay ngắn hướng phát ra tới gầm lên giận dữ, rõ ràng thay đổi quy luật. Bọn chúng ta đợi tại là cao cấp trong tiên giới người. Đúng vậy, các ngươi là nhất đẳng cấp cao trong tiên giới người. Dương Kỳ cười nói, các ngươi không còn là Thái Hoàng Thiên tiên giới các loại trở vị diện nhân vật. Từ nay về sau, liền thoát thai hoán cốt, không ai địch nổi. Chỉ cần một mực tu luyện, thành tựu cảnh giới cực cao, không còn là mộng tưởng. Ta lại truyền thụ cho các ngươi một bộ thần cấp khí công, về sau làm việc cho ta, tại đang tiên giới làm ra một phen đại sự nghiệp đến. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh. 5 người là chân chính cảm kích, thiếu chút nữa quỳ đi xuống dập đầu. Dương Kỳ thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Trong mắt bọn họ, Dương Kỳ không thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Quả thực là chí cao tối cao thần linh, không đâu địch nổi vĩ đại tồn tại. Không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Đi, chúng ta bây giờ trở lại trinh sát doanh, báo cáo nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Nhìn xem đại doanh sẽ cho chúng ta một mấy thứ gì đó ban thưởng. Dương Kỳ lăng không bay lên. Một trào tầm đó, cái này khổng lồ kim cầu lần nữa ngưng luyện, tại đang hừng hực ngọn lửa bên trong, biến thành từng hột cát vàng. Những cái này cát vàng sắc bén, mang theo không gì sánh kịp khí tức, đủ có thể đủ đem bất luận cái gì cứng rắn vật chất đều cắt. Dương Kỳ lần nữa nhất trà sát, những cái này kim sắc liền biến thành 5 miếng tiểu kiếm, là phi kiếm, trở thành tiên khí. Ta đã đem cái này phạm vi 100 triệu lớn nhỏ chân kim mạch khoáng, biến thành 5 lưới phi kiếm, chính là một môn thái cổ tuyệt học thần đạo luyện kiếm chi thuật, gọi là hàng tỷ cát vàng kiếm. Dung hợp cùng một chỗ, có thể phân có thể hợp. Phần đích thời điểm hóa thành đầy trời cát vàng, hợp thời điểm hóa thành phi kiếm, dị thường thần diệu. Đa tạ thủ lĩnh. 5 người đứng thẳng lên cầm cát vàng kiếm, yêu thích không buông tay. Thủ lĩnh thật sự là tiên giới luyện khí đại tông sư. Ta xem coi như là hoàng thành cái kia chút ít ngự dụng luyện khí đại tông sư tiên nhân, đều xa xa không bằng thủ lĩnh. Ngài rõ ràng có thể đem cái này hàng tỷ cát vàng giao phó linh tính. Cuồng Long tự đáy lòng tán thán nói. Cái này không có gì, ta ngay cả thần khí đều có thể luyện hóa, hóa tan trong đó bất hủ thần tính. Dương Kỳ gật gật đầu, chỉ cần có tài liệu, luyện chế một ít tiên khí không thành vấn đề. Ta luyện chế tiên khí phẩm chất đã vượt qua bất luận cái gì đại tông sư. tương lai có cơ hội tìm kiếm được có thể sáng lập thần khí tài liệu. Có thể nghĩ đến đám các ngươi luyện chế mạnh nhất pháp bảo. Tuy rằng không thể nào là thần khí, nhưng là cũng phải là cao nhất tiên khí. Tại đang năm người tán thưởng không ngừng bên trong, Dương Kỳ bỗng nhiên bay lên, lao ra lòng đất, bay về phía hoàng thành. Lúc này đây hắn hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Đồng thời đã lấy được rất nhiều thiên võng thương hội huyền bí. Kế tiếp, chính là theo thiên võng thương hội bên trong. Như thế nào đạt được 666 chương thôn thiên vương bùa chú? HTTP://NQA-TU Nen xuyệt trái chuyên xuyệt trái thanh vung xuyệt trái chuông 567 nguyên tung vi hang xuyệt trái 1.159.020 HTML Chương 568 trở về đại doanh. Chương 568 trở về đại doanh. Dương Kỳ bọn họ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp hoàn thành phá hủy Lâm Hải vô tận yêu đàn nhiệm vụ. Tu luyện mấy ngày mấy đêm về sau, liền thông qua trùng động, lần nữa tiến vào hoàng thành, đến binh doanh vị diện. Binh doanh vị diện liên tục đều có thay đổi lớn. Vô số binh sĩ thông qua trùng động ra ra vào vào. Vô số đại doanh đóng quân tiến đến, lại xuất phát đi ra ngoài. Tại đây đại doanh hiện ra mạng nhện giống như dày đặc phân bố. Tiến vào trong đó căn bản sờ không được ý nghĩ. Cũng may năm người quen việc dễ làm. Chỉ chốc lát sau liền đi tới trinh sát đại doanh chủ soái nơi trú quân. Vừa mới vừa báo tuyên bố. Nói là hoàn thành Lâm Hải vô tận nhiệm vụ. Lập tức bên trong binh sĩ vội vàng ra. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem sáu người. Mang theo kinh ngạc ngữ khí nói lúc này. Đại soái đang tại tổ chức hội nghị. Thương lượng cùng Đại La Thiên Tiên giới đánh giáp lá cà sự tình. Thuộc về khẩn cấp quân vụ. Ban đầu không thể tiếp thấy các ngươi. Nhưng là các ngươi rõ ràng hoàn thành Lâm Hải vô tận không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đại soái lập tức ra lệnh cho ta mang bọn ngươi đi vào. Muốn các ngươi đang tại vô số tiểu đội mặt. Đem sự tình nói rõ ràng. Làm một cách lớn làm gương mẫu. Đồng thời nếu như sự tình là nói thật. Biết được trùng trùng điệp điệp tiếp nhận coi trọng bọn ngươi. Kỷ luật quân công. Báo cáo thống soái tối cao nhất. Ai như thế nào đại soái không tin chuyện này. Nghe thấy người lính này nói chuyện cuồng long tựa hồ nghe ra đã đến trong đó mùi vị, mãnh liệt mà hỏi. Là có một chút. Bởi vì đại soái về sau lại đã nhận được rất nhiều tình báo. Nói là Lâm Hải vô tận bên trong yêu đàn trấn thủ sức mạnh không phải chuyện đùa. Ban đầu chuẩn bị triệu các ngươi trở về, nhưng là các ngươi lại vô tung vô ảnh. Hiện tại đột nhiên trở về. Nói là nhiệm vụ hoàn thành. Đại soái liền muốn hỏi cách hiểu rõ. Hiện ở chỗ này không phải chỗ nói chuyện. Mời đến đi nói cách hiểu rõ a. Binh sĩ bắt tay bãi xuống. Thủ lĩnh, cuồng long, hung hổ bọn họ nhìn về phía Dương Kỳ. Không sao cả, chúng ta đã làm một món đồ như vậy long trời lở đất chuyện lớn. Dương Kỳ cười ha ha nói nhất định sẽ gây nên người hoài nghi, đi vào nói rõ ràng là được rồi. Trong lúc nói chuyện, hắn đi đầu mà vào. Thủ lĩnh trông thấy một chuyến này sáu người nối đuôi nhau mà vào. Người lính kia trên mặt sai biệt càng thêm đầm đặc rồi. Nói thầm phá sát tiểu đội cái này năm cái hung thần ác sát. Chưa bao giờ sẽ phục người. Như thế nào hô cái này vừa mới gia nhập tiểu đội đầu người lính. Dương Kỳ, cuồng long, hung hổ bọn họ tiến nhập đại doanh. Lập tức đã cảm thấy hào khí khẩn trương. Toàn bộ trong đại doanh, ngồi đầy người. Tứ phía đều là cái ghế. Một dài mảnh xuống. Rất nhiều cao thủ đầu ngồi ở trong đó. Chủ soái Viên Khoát Hải ở phía trên, lạnh lùng bắn phá, tựa hồ là vừa mới thảo luận qua sự tình. Dương Kỳ vừa tiến đến, rất nhiều người đều đưa ánh mắt tập trung tại đang sáu trên thân người, bắn phá đến bắn phá đi. Có kinh ngạc, có cười lạnh, có mang trên mặt mỉa mai tựa hồ là muốn chọc thủng xiếc. Dương Kỳ đối với Cuồng Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cuồng Long lập tức đi lên nói khởi bẩm đại soái. Chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phá hủy Lâm Hải Vô Tận bên trong yêu đàn. Chém giết yêu tộc sứ giả. Bây giờ trở về đến giao nộp nhiệm vụ. Cái gì Lâm Hải Vô Tận yêu đàn, thật là ngươi đám phá hủy viên khoát hải cũng không có nhận nạp Cuồng Long mà là hỏi ngược lại. Đúng vậy, hiện tại yêu đàn đã triệt để phá hủy. Cuồng Long nhìn một chút Dương Kỳ. Phát hiện hắn chấn định như thường. Mình cũng lập tức âm thanh lớn lên đại soái nếu không tin. Có thể đi xem. Nếu như phát hiện chúng ta nói được giả bộ, nguyện ý quân pháp xử trí. Hừ, đúng lúc này. Ngồi ở viên khoát hải đại soái bên người một người mặc tướng quân y phục cao thủ nói chuyện, lời của các ngươi toàn bộ đều lời nói dối hết bài này đến bài khác. Lần này chúng ta đã nhận được cụ thể tin tức. Huyền Không Thiên một vị nhân vật tối cao. Truyền lại xuống ý chí. Muốn khiến cho toàn bộ Lâm Hải Vô Tận yêu thú toàn bộ điên cuồng. Đối với chúng ta tạo thành khổng lồ uy hiếp. Không chỉ như thế. Ở đằng kia cánh rừng bao la sâu bên trong. Còn gia tăng lên rất nhiều người vật tại đang trấn thủ. Trong đó có một cái đại tướng quân. Gọi là Kim Tê Đại Tướng. Chính là một đầu tối cao yêu tiên. Kim sắc tê giác biến thành. Bản thân càng học lén long tộc tối cao huyền pháp. Chiến công hiền hách. Uy danh lan xa. Tại đang toái nguyên cảnh giới đỉnh phong. Cơ hồ là muốn đột phá đến toái giới cảnh giới. Trở thành tiên hầu. Có hắn tỏa chấn. Chẳng khác nào là của chúng ta đại soái. Viên khoát hải tự mình tỏa chấn. Các ngươi chính là 6 người. Cả tầng 3 toái niệm tiên quân cảnh giới đều không có một cách nào. Rõ ràng còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nói hoàn thành nhiệm vụ. Không tệ. Lại một cái tướng quân nói chúng ta vừa rồi tra xét. Cái kia yêu đàn bị phá hủy không tệ nhưng lại là đã xảy ra cự nổ lớn. Lâm Hải Vô Tận trung tâm đều tạc đi ra một cái đại lỗ thủng. Là chính bọn hắn pháp đàn xảy ra vấn đề, các ngươi rõ ràng dám tham công báo cáo láo mở ngoặc tròn sai. Đây là muốn bên trên trảm tiên thai. Thủ lĩnh Cuồng Long đối với Dương Kỳ nói hai người kia, một cách là lão nha tiểu đội trưởng, một cách là hoành hành tiểu đội trưởng. Hai cách đội trưởng cùng chúng ta phá sát tiểu đội cho tới bây giờ liền không đúng đường, khắp nơi chế khuỷu tay. Vừa nói như vậy, Dương Kỳ liền trong lòng hiểu rõ. Không tệ, Lâm Hải Vô Tận sự tình, chúng ta tra được rõ ràng. Lại một cái cao thủ nói chuyện, lại là tầng 3 toái niệm cảnh giới tiên quân. Hắn mới mở miệng. Đúng là rất lớn mú khấu trừ áp xuống tới. Một nhóm người này. Quả thực là to gan lớn mật. Xem quân pháp như không có gì. Không lập tức chém giết. Quả thực là tránh khỏi pháp võng. Ta đề nghị lập tức bắt lại ở ngoài cửa bêu đầu, răn đe. Đúng vậy, cho dù không lập tức chém giết, cũng muốn nhốt lại. Báo cáo láo mở ngoặc tròn sai đóng ngoặc tròn quân công là tội lớn, không chừng trị, gì kẻ dưới phục tùng. Lập tức. Dĩ nhiên là muôn miệng một lời. Muốn sơ. Dơ. Quy. Quy. E. À, mơ, Dương Kỳ bọn họ trùng trùng điệp điệp chỉ tội. Hừ, viên khoát hải hừ lạnh một tiếng, tốt rồi. Tất cả mọi người an tĩnh lại. Nhìn một cái này phá sát tiểu đội có lời gì nói trong lúc nói chuyện. Ánh mắt của hắn bắn ra bốn phía. Nhìn xem 6 người. Lần nữa nặng mà nói các ngươi 6 người. Kết thúc không thành nhiệm vụ. Nhiều nhất là trách phạt. Quan tầm vài ngày cũng như vậy đủ rồi. Bởi vì ta biết rõ. Lần này nhiệm vụ không phải chuyện đùa. nhưng là các ngươi rõ ràng báo cáo láo mở ngoặc tròn sai đóng ngoặc tròn quân công. Nói những người kia đều là các ngươi giết chết. Cái này phạm vào tội lớn. Không trùng trùng điệp điệp trừng trị. Về sau như ong vỡ tổ noi theo nổi lên. Đây không phải là lộn xộn hả nói. Các ngươi hiện tại thừa nhận còn kịp. Nếu như một mực chống chế. Chết không có chỗ chôn. Mở ngoặt vung cua tui ne đóng ngoặt vung. Chậm đã. Dương Kỳ xem thấy mọi người nhìn chằm chằm đại thống lĩnh. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy cho rằng. Chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia còn phải nói cái kia lão nha tiểu đội trưởng nói chuyện chỉ bằng mượn cái kia kim tê đại tướng Tu Vi. Các ngươi cộng lại. Lại nhân với 10 cũng không hơn là bị hắn lập tức chém giết mặt hàng. Các ngươi còn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rầm ào ào. Ngay tại hắn vừa dứt lời, một cỗ thi thể xuất hiện, hạ xuống hạt bụi. Y phục màu vàng thi thể. Chính là kim tê đại tướng. Mọi người một chút ngược lại hút một hơi khí lạnh, đây là kim tê đại tướng, thật là thi thể của hắn. Viên Khoát Hải một chút đứng thẳng lên. Đi đến trước. Nhìn xem thi thể này. Lập tức liền xác nhận. Cái này đích thực thật là kim sắc tê ngưu đại đem thi thể. Hắn kinh ngạc nhìn Dương Kỳ. Con mắt không ngừng xoay tròn. Dương Kỳ nói như thế nào cái này kim sắc tê giác là giả dối hay sao, hắn tuy rằng đem kim sắc tê ngưu đại đem đắt luyện hóa được. Nhưng là thi triển huyền công biến hóa. Như thường có thể trở lại như cũ ra. Khiến cho cái này tê giác trở thành ban đầu bộ dáng. Nhất niệm có thể hóa tan vạn vật. Nhất niệm có thể sáng lập vạn vật. Cái này là thần thủ đoạn. Tay thượng đế chiêu thứ nhất. Chính là sáng lập. Ta làm sao biết. Thi thể này không phải ngươi nhặt cái kia lão nha tiểu đội trưởng đột nhiên nói chuyện ta thăm dò được tin tức. Cái kia huyền không thiên vĩ đại nhân vật. Phá không sẽ truyền lại đến một kiện thần khí. Nếu như thần khí tại đang trên tay của ngươi. Như vậy chúng ta liền thừa nhận. Cái này nhiệm vụ là ngươi hoàn thành. Vậy sao? Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức một cổ bất hủ thần tính xuất hiện. Một cây cờ xí tại đang bàn tay không ngừng lưu chuyển. Mạnh mẽ thần uy chấn động toàn bộ đại doanh đều tại đang lay động không thôi. Nguyên tượng kỳ thần khí. Một ít người điên cuồng hét lên. Như thế nào đây, Dương Kỳ nhìn xem chúng nhân nói cái này nhiệm vụ là chúng ta hoàn thành a. Đại thống lĩnh. Cho chúng ta như thế nào ban thưởng cùng quân công. Mọi người nghe thấy cái thanh âm này mới từ trong lúc khiếp sợ hơi chút phục hồi tinh thần lại. Chậm đát lại một cái tướng lãnh nói chuyện chính là cái kia hoành hành tiểu đội trưởng. Ngươi có lời gì nói, Viên Khoát Hải đại thống lĩnh ý bảo. Các ngươi phá sát tiểu đội. Đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia rất không tồi. Bất quá đạt được thi thể cùng thần khí. Còn có một chút pháp bào. Đều nên nộp lên trên. Mới tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không thì chính là tư tàng. Hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại đem thần khí còn có chữa bên trên một ít pháp bảo giao ra đây a. Hoành hành tiểu đội trưởng. Trông thấy thần khí nguyên tượng kỳ. Đã thèm chảy nước miếng. Nói cái gì hắn cũng không thể đủ lại để cho kiện thần khí này rơi xuống phá sát tiểu đội người trong tay. Nếu không về sau toàn bộ hoành hành tiểu đội như thế nào lăn lộn. Ừ, không tệ. Viên Khoát Hải đại thống lĩnh cũng đúng thần khí phi thường hướng tới. Cho dù hắn là đại tướng, trong tay cũng không có khả năng có thần khí. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất thần khí. Cũng không thể nào là bọn hắn có thể có được. Coi như là so với bọn hắn cao hơn cấp bậc tồn tại. Cũng không có khả năng đạt được thần khí. Nhiều nhất là đế phẩm tiên khí. Cấp bậc đại đế tiên khí cũng đã là chấn động bát hoang muôn đời. Một kiện thần khí bọn hắn nói cái gì đều khó có khả năng buông tha. Được rồi, các ngươi đem thần khí cống hiến đi lên.

Cái kia yêu tộc trên tế đàn vô số cao thủ, bị thủ lĩnh còn không cần mấy cái hô hấp thời gian toàn bộ tiêu diệt. Các ngươi thật sự lấy làm thủ lĩnh là tiểu nhân vật. Ta nói cho các ngươi biết. Sai lầm lớn mà đặc biệt sai. Các ngươi hiện tại rất có phúc khí. Muốn đi theo thủ lĩnh. Có thể thoát thai hoán cốt. Các ngươi xem. Chúng ta bây giờ trên thân thể tiên đạo quy luật có phải hay không thái hoàng thiên tiên giới bực này cấp thấp vì diện quy luật. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú đã đến 5 người tiểu đội trên thân thể, lập tức bọn hắn đều phát hiện bí mật. Tốt đẳng cấp cao vũ trụ quy luật. Tuyệt đối không phải chúng ta thái hoàng thiên tiên giới. Mà là so với chúng ta tiên giới cao hơn mấy chục lần quy luật mới có thể phát huy ra là như thế uy lực. Đây là có chuyện gì các ngươi rõ ràng có thể nghịch thiên hành sự. Đột phá chân lý. Một lần nữa ngưng luyện tiên thể đây quả thực là đem đạo lý coi là không có gì à. Viên Khoát Hải kêu lên. Đúng vậy, đột phá chân lý, đánh vỡ quy tắc, liền là thực lực của ta. Dương Kỳ thản nhiên nói các ngươi đều có phúc phần tu vi của ta, căn bản không phải các ngươi có thể phỏng đoán được. Đi theo ta. Thực lực tăng vọt không thành vấn đề. Phản bội ta. Lập tức sẽ chết. Ai cũng giải cứu không được các ngươi. Ngươi. Rốt cuộc là ai? Viên Khoát Hải run giọng nói ngươi không thể nào là hoàng thất đệ tử. Trong hoàng thất. Nếu là có ngươi dạng như vậy đệ. Chỉ sợ sớm đã thăng chức rất nhanh. Cùng Bích Lạc quận chúa không sai biệt lắm. Ta là hoàng thất đệ tử, bất quá là đã nhận được kỳ ngộ hoàng thất đệ tử. Trong hoàng thất, hiện tại gen dép hiền năng, một tú tại lâm gió vẫn thổi bật dễ. Các ngươi không hiểu cho nên ta tiến vào trong binh doanh đầu tiên là tránh họa. Thứ nhì là chiêu mộ thế lực. Nắm giữ binh quyền. Âm thầm tiến hành. Dương Kỳ tự nhiên sẽ không cùng những cái này nói thật. Mà là đem thân phận của mình chứng thực xuống chuyện này. Liên lụy đến chúng ta hoàng thất ở giữa nội đấu. Các ngươi nghe lời của ta là được rồi. Không nên hỏi. Không thích nghe. Không chỉ nói. Nhớ kỹ sao. Ai người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Viên Khoát Hải nói còn muốn làm sao bây giờ, bất quá ngươi bây giờ muốn tiếp quản chúng ta trinh sát đại doanh. Phía trên chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Ta không cần tiếp quản trinh sát đại doanh. Dương Kỳ nói hiện tại cũng là hết thảy âm thầm tiến hành. Ngươi trợ giúp ta báo cáo một chút quân công. Đem công lao của ta làm cho tiểu một điểm. Vị trí đề cao một điểm là được rồi. Trên danh nghĩa. Ngươi vẫn hay là trinh sát đại doanh đại thống soái. Ta bất quá là một tên lính quèn đem. Tiểu đội trưởng. Đã biết sao ta hiện tại tự nhiên sẽ không để cho chính mình ở vào xấu hổ hoàn cảnh. Hết thảy đều từ từ sẽ đến. Bất quá ta hiện tại muốn nhắn nhủ các ngươi một sự tình. Chính là nhất định phải tra rõ ràng. Thiên võng thương hội hết thảy sự tình. Hiện tại nơi này thương hội. Tại đang hoàng thành khu buôn bán. Đang tiến hành một cách thiên đại âm mưu. Các ngươi phải tại đang trong vòng 3 ngày. Đem thiên võng thương hội hết thảy tình báo đều nói cho ta biết. Trong đó có một mấy thứ gì đó cao thủ, một mấy thứ gì đó bố trí. Toàn bộ đều muốn cho ta tra tìm ra. Đã biết sao chuyện này nếu như có thể hoàn thành công. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi mỗi người đều một lần nữa đắp nặng tiên thể. Cái gì, giúp bọn ta một lần nữa đắp nặng tiên thể. Cái kia nóng bỏng tiểu đội trưởng nói là thật sao, chúng ta nằm mơ cũng muốn đạt được cao đẳng vũ trụ vì diện quy luật. Thái hoàng thiên tiên giới hiện tại nguy hiểm cực kỳ. Một khi toàn bộ tiên giới bị công phá, cải biến quy luật. Chúng ta ngưng luyện thái hoàng thiên tiên giới quy luật người, đều sẽ chết. Năng lượng dung nhập tiên giới bổn nguyên bên trong. Bị công phá tiên giới người đạt được. Ta không muốn chết, ta muốn siêu việt tiên giới. đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta không cần chết, chúng ta muốn siêu thoát tiên giới. Rất nhiều người đều bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Viên Khoát Hải cũng gật gật đầu, nếu như chuyện này có thể hoàn thành, chúng ta nghe ngươi cũng không có cái gì. Cái kia tốt, hành động liền từ giờ trở đi a. Dương Kỳ giải quyết dứt khoát. Toàn bộ trinh sát đại doanh cứ như vậy hoàn toàn bị Dương Kỳ khống chế ở. Tuy rằng trên danh nghĩa từng cái tiểu đội đặt song song đại thống lĩnh Viên Khoát Hải chủ trì hết thảy, nhưng là mỗi người cũng biết Dương Kỳ là lớn nhất phía sau màn nhân vật. Trên thực tế đã khống chế toàn bộ binh doanh vận chuyển. Bất cứ chuyện gì đều muốn hắn âm thầm chào hỏi. Bằng không mà nói, đều bị ma chủng dày vò đến sống không bằng chết. Hơn nữa, ai cũng không thể đủ đồng ý xấu tư. Một khi đồng đối với Dương Kỳ bất lợi tâm tư, cũng sẽ bị ma chủng cảm giác. Ma chủng cũng sẽ phát tác, khiến cho hắn thống khổ vạn phần. Hết thảy mọi người hoàn toàn tại đang Dương Kỳ trong khống chế. 3 ngày sau đó, Dương Kỳ công lao báo cáo đi lên. Phía trên phát hạ đến phê văn. Tấn chức Dương Kỳ là chính thức tiểu đội trưởng. Kỷ lục tam đẳng quân công 1 lần. Thưởng xuống tới tiên thạch. Phạm tiến 1 số. Còn có 1 chút cấp bậc thấp tiên khí. Đều không có gì dùng. Bị Dương Kỳ đưa cho trong đại doanh một ít kẻ yếu. Từng bước một, Dương Kỳ tại đang trong quân doanh đứng vững vàng gót chân. Kế tiếp, hắn sẽ khổ tâm tiến hành. Từng cách công lao bên trên báo lên. Góp gió thành bão. Cũng không sẽ để người chú ý. Lại sẽ dần dần tăng lên. Chỉ cần 1 năm nửa năm thời gian. Là hắn có thể đủ bò lên trên địa vị cao. Hơn nữa thuận lý thành trương. Chủ soái trong đại doanh. Dương Kỳ đang tại ngồi ngay ngắn. Huấn luyện nguyên khí. Viên Khoát Hải cầm 1 đoàn tư liệu đi tới thủ lĩnh. Thiên Võng Thương Hội hết thảy đã điều tra tốt rồi. Cái này Thương Hội bây giờ đang ở trong Hoàng Thành. Tất cả cao thủ danh sách. Còn có các loại cấm pháp tư liệu. Chỉ có Trung ương Nhất Yêu Đàn. Chúng ta không biết rốt cuộc là tại đang tế tự cái gì đó. Điều tra không được. Rất tốt, Trung tâm Yêu Đàn tế tự cái gì. Ta đã sớm biết. Không cần các ngươi điều tra. Dương Kỳ nhìn xem dày đặc tư liệu. Gật gật đầu, ta hỏi ngươi. Bích Lạc quận chúa là tu vi gì? Nàng bây giờ đang ở trong quân đội. Chủ trì bao nhiêu đại doanh? Bích Lạc quận chúa tu vi. Thâm bất khả chắc. Tại đang rất nhiều năm trước. Cũng đã là nghiền nát tầng 8. Hiện tại chỉ sợ là muốn tới đạp nghiền nát tầng 9 rồi. Nàng quyền cao chức trọng. Là tuyệt là thiên tài. Càng là đã nhận được thượng cổ thần linh truyền thừa. Bị hoàng thất coi trọng là hoàng thất là triều đình lập ra rồi công lao hãn mã. Hiện tại thiên đế đều vô cùng tin tưởng nàng. Thiên đế là nàng ông nội, tu vi đã sớm là nghiền nát tầng 9. Viên Khoát Hải nói hiện tại Bích Lạc quận chúa chống đỡ rất nhiều đại doanh. Chúng ta trinh sát đại doanh. Còn có phá trận doanh. Ảnh sát doanh. Công thành doanh. Tham lang doanh. Liệt diễm doanh. Tử mã doanh. Thiên long doanh. Lớn uy doanh. Di đà doanh. Mấy trăm cái đại doanh. Hiện tại toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới tinh nhuệ đại quân. Phân có mấy bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận. Là Hoàng đế bệ hạ tự mình thống soái Ngự Lâm quân. Thần Vũ vệ. Thiên Sách vệ. Bộ phận thứ hai chính là Ngọc Vũ Thân Vương thống soái Trấn Tiên Doanh, Rơi Tiên Doanh, Ngự Tiên Doanh. 36 tiên to lớn doanh. Thứ ba. Đó là binh mã đại nguyên soái. Ngạo Vũ Mục xuất lính thống thiên đại quân. Hình thiên đại quân. Phạt thiên đại quân. Quang Vinh thiên đại quân. 72 thiên đại quân. Đệ tứ. chính là Bích Lạc quận chúa thống soái tất cả đại doanh. Đệ ngũ, chính là thống lĩnh số lượng phần đông áp nô đại doanh chủ soái, gọi là Hoàng Thất Sát. Tóm lại, chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới tất cả triều đình đại quân, liền do 5 người này thống soái. A, Dương Kỳ đem cái này nghe được tin tức, tại đang đầu mình trong soái dạo qua một vòng. Buộc vòng quanh đã đến một bức tranh vẽ người này. Một cách là hoàng đế, một cách là thân vương, một cách là quận chúa, đều là người của hoàng thất. Cái này không gì đáng trách. Nhưng là hai người khác, một cách là binh mã đại nguyên soái, Ngạo Vũ Mục là người nào, còn có cái kia Hoàng Thất Sát là người nào? Hoàng Thất Sát là một cái tuyệt đại hung nhân. Tiên giới đại đạo phân ly tại đang các loại tiên giới vị diện bên trong, khắp nơi gây án, đoạt, cướp tiền tài cùng năng lượng. Bất quá về sau bị hoàng đế bệ hạ tự mình hàng phục chiêu an. Viên Khoát Hải nói hắn liền trở thành hoàng đế tín nhiệm nhất ngoại thần một trong. Về phần cái kia Ngạo Vũ Mục, lại là không như bình thường. Chính là nghe đồn rằng, chúng ta tối cao hoàng đế bệ hạ một vị huynh đệ kết nghĩa, gọi là Ngạo Thiên nhân vật vô địch. Cái này Ngạo Vũ Mục chính là Ngạo Thiên thu một cách đồ để kiệt lực bồi dưỡng, cho nên địa vị cao cả, cùng hoàng thất ngang hàng. Năm đó Thái Hoàng Thiên Tiên giới đã tao ngộ đại nạn, Ngạo Thiên đánh tan cường địch, giải cứu tiên giới. Chính là như vậy một cách nhân quả. Cái gì, Ngạo Thiên? Dương Kỳ trong nội tâm chấn động mạnh. Trời xanh không phụ lòng người, hắn rốt cuộc đã nhận được Ngạo Thiên manh mối. Cái kia Ngạo Vũ Mục, toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới binh mã đại nguyên soái, rõ ràng cùng Ngạo Thiên có quan hệ. Người này lập tức đã bị xếp vào trọng điểm truy tung danh sách. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ không thể biểu hiện ra ngoài truy tra Ngạo Vũ Mục dục vọng, bởi vì thân phận của hắn bây giờ là hoàng thất đệ tử, còn muốn từng bước một tiến hành đem thân phận củng cố mới có thể đồng thủ. Bất quá tốt xấu đã có manh mối, chẳng khác gì là trừ đi ngực một khối lớn thạch đầu. Cái kia Ngạo Vũ Mục là tu vi gì? Cái kia cũng không biết. Người này vô cùng thần bí, chưa bao giờ ra tay. Nhưng là cùng hắn tiếp xúc, mọi người cảm thấy người này không thể chiến thắng. Mà ngay cả trong hoàng thất một ít cao thủ cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn địa vị vô cùng siêu nhiên. Viên Khoát Hải lắc đầu. Ngạo Vũ Mục. Dương Kỳ trong nội tâm nói sớm muộn muốn kiến thức người này. Bất quá người này có thể lên làm binh mã đại nguyên soái, khẳng định không phải chuyện đùa. Ta tạm thời không là đối thủ. Nhất định phải đạt được thôn thiên vương bùa chú, vượt qua đại kiếp nạn, tăng lên mấy cái cảnh giới, đến tiên quân, hoặc là tiên tướng, mới có thể đồng thủ. Dương Kỳ biết rõ, chính mình nếu như nghiền nát thành công, cái kia tu vi liền thuận buồm xuôi gió rồi. Tối thiểu phá toái cảnh giới mấy cái lúc ban đầu cảnh giới, không nói chơi. Đáng tiếc chính là, hiện tại nghiền nát rất gian nan. Nhất định lấy được thôn thiên vương bùa chú, mới có thể vô thanh vô tức rất nhanh nghiền nát. Bằng không hiện tại tuy rằng có thể nghiền nát thành công, động tính quá lớn, mọi người đều biết, cái kia chỉ sợ sẽ trên đời đều địch, khó có thể là nối tiếp. Rất tốt, rất tốt, những tin tình báo này rất trọng yếu, Viên Khoát Hải, ngươi làm vô cùng tốt. Dương Kỳ gật gật đầu, tiện tay vung đi ra một khối năng lượng thạch. Đây là đâu xuất thiên năng lượng thạch. Trong đó ẩn chứa một tia quy luật. Luyện hóa về sau, dung nhập thân thể đã biết sao là về sau ngươi rèn tiên thể chuẩn bị. Đa tạ thủ lĩnh. Viên Khoát Hải mừng rỡ nói. Ta xem xong những tài liệu này, liền chuẩn bị lại lần nữa đi Thiên Võng Thương hội thảo luận nói chuyện hư thật. các ngươi muốn ẩn tàng tốt, không thể tiết lộ nửa điểm tin tức, Dương Kỳ nói.